Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình. Tên: Giao Long Đan. Phẩm chất: Thần thoại. Hiệu quả: Bên trong ẩn chứa nguyên tố nước đậm đặc. Giới thiệu: Có thể dùng cho thiên đạo trúc cơ. Ta lãng phí nhiều thời gian như vậy, ngươi lại cho ta một cái tốt hơn. Trần Mộc có chút không nói nên lời. Tất nhiên, mặc dù anh không hiểu, cùng là thiên đạo trúc cơ, tại sao khoảng cách lại lớn như vậy. Nhưng có một điểm có thể khẳng định. Đã có lựa chọn tốt hơn, anh chắc chắn sẽ chọn cái tốt hơn. Thực ra thiên đạo trúc cơ, năng lượng tinh khiết cần thiết, trong tình huống bình thường giao long cấp thấp là đủ. Nếu muốn dùng cái tốt hơn, cũng không có vấn đề gì. Trong tình huống bình thường, phần lớn năng lượng sẽ tán đi, không thể được chủ nhân hấp thu. Cũng chính vì lý do này, Linh Hư Tông mới sử dụng giao long cấp thấp. Tiếp tục tìm kiếm các nguyên liệu khác. Thiên đạo trúc cơ có tổng cộng 10 loại: giao long đan, loan điểu đan, mộc linh đan, canh kim hổ đan, kỳ thú đan. Ngoài đan thú, còn cần linh khí ngũ hành. Chỉ có ở những mạch linh khí chỉ định mới có cơ hội sinh ra. Có thể nói, muốn thiên đạo trúc cơ, không chỉ cần thực lực, còn cần một chút may mắn. Cùng với Trần Mộc rời đi. Tiếp theo, một thông đạo không gian xuất hiện. Nhìn hồ nước hoang tàn bên dưới, người đến lộ ra một nụ cười khổ. Tiểu sư thúc này thật biết gây rối. Lẩm bẩm một câu, nhưng lại thuận tay triệu hồi một lượng lớn nước, lấp đầy toàn bộ hồ. Khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp ném vào một con giao long cấp thấp. Làm xong những điều này, cũng quay người rời đi. Trần Mộc không biết những điều này. Bây giờ anh đang đi đến nơi có nguyên liệu gần nhất. Không phải yêu đan, mà là nơi sinh ra thủy linh khí. Khi Trần Mộc đến, nơi này đã tụ tập hàng chục đệ tử. Lúc này, tất cả đều tản ra, chờ đợi sự xuất hiện của thủy linh khí. Đợi một lát, thủy linh khí thuần khiết sắp xuất hiện. Nhìn mạch suối đậm đặc, Trần Mộc cũng tìm một nơi ít người để chờ đợi. Đồng thời, cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Phần lớn đều nhìn hai lần, rồi không để ý nữa. Trần Mộc cũng nhân cơ hội này, quan sát những đồng môn xung quanh. Khi linh khí nước xuất hiện, chắc chắn sẽ không thiếu một phen tranh đấu. Còn về quy tắc, chỉ là không cho phép giết người, tranh đấu trong quy tắc là được phép. Không biết những đồng môn này thực lực thế nào. Còn về việc nhìn bảng thông số của người, ý nghĩa không lớn. Nếu thực sự chiến đấu, cùng cảnh giới thì đều là danh từ gần như bất bại. Huống chi những người này đều là đệ tử từ môn phái lớn, nền tảng mạnh hơn nhiều so với tán tu bên ngoài. Lát nữa có thể thử xem, Trần Mộc nghĩ trong lòng. Dù sao cũng không có nguy hiểm gì, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Đúng lúc này, một thanh niên từ từ đứng dậy. Các vị, tin rằng mọi người đều biết tôi. Anh tôi là Bách Cường nội môn, dòng thủy linh khí này nhường cho tôi Liễu Hoa Cường nhất định sẽ nhớ ơn mọi người. Lời vừa dứt, không ít đệ tử đều lộ ra một chút không vui. Nhưng phần lớn đều chọn im lặng. Nội môn, đối với nhiều người là cao cao tại thượng, thậm chí còn là Bách Cường nội môn, những người đó gần như chắc chắn sẽ trở thành đệ tử hạch tâm. Họ không dám tranh. Tất nhiên, trong hàng chục người, tự nhiên có một hai người có bối cảnh. Trùng hợp, chị tôi cũng trong Bách Cường nội môn. Một cậu béo lên tiếng. Lời chưa dứt, một thiếu niên gầy nhỏ ôm kiếm cũng lên tiếng. Người có năng lực thì được. Nghe thấy lời này, Liễu Hoa Cường làm sao không đoán được. Dòng thủy linh khí này, muốn lấy được vào tay mình, không đơn giản như vậy. Đã như vậy, chúng ta hãy phân cao thấp. Nhìn hai người một cái, lập tức có thêm tự tin. Nghe thấy lời này, thằng nhóc mập mạp đảo mắt một vòng, nói ngay tại chỗ. Thôi được, tôi nhường cho sư huynh vậy, tôi đợi cái tiếp theo. Lời vừa dứt, Lưu Hoa Cường lộ ra một nụ cười, có chút khiêu khích nhìn về phía người còn lại. Thiếu niên gầy nhỏ không nói nhiều, chậm rãi đứng dậy. Ai mạnh, người đó lấy. Lời chưa dứt, thanh niên tên Lưu Hoa Cường đã ra tay. Vậy sư đệ phải cẩn thận đấy. Theo âm thanh vừa dứt, một thanh kiếm màu xanh xuất hiện, lao thẳng về phía thiếu niên. Trần Mộc không ngờ, mình vẫn kịp xem trò vui. Vừa hay cũng giúp anh hiểu thêm về thực lực của đồng môn, chỉ là khi hai bên vừa động thủ. Trong đầu Trần Mộc chỉ còn một câu. Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi sao? Phi kiếm chậm như ốc sên. Nếu anh ra tay, chỉ cần dùng ngón tay cũng có thể kẹp lấy. Đồng môn đều yếu như vậy sao? Trần Mộc không nhịn được lẩm bẩm một câu. Anh không biết rằng, dù là bá thể quyết hay kiếm điển, trong giới tu tiên đều là công pháp đỉnh cao. Còn những đệ tử này, công pháp họ tu luyện, nói thẳng ra, chỉ có thể coi là khá tốt. Muốn so sánh với Trần Mộc tu luyện hai bộ công pháp, đúng là mơ giữa ban ngày. Hơn nữa, Trần Mộc hiện giờ đã tu luyện luyện khí đến mức cực hạn. nói khiêm tốn, vô địch cùng cảnh giới. Nói khoác lác thì là còn ai nữa. Trận chiến kết thúc rất nhanh. Phi kiếm của thiếu niên gầy nhỏ dừng lại trước cổ họng Lưu Hoa Cường. Ngươi thua rồi. Một giọng nói vang lên. Điều này khiến sắc mặt Lưu Hoa Cường có chút khó coi. Anh trai tôi là top 10 nội môn, chỉ cần cậu nhường thủy linh khí cho tôi, sau này tôi có thể bảo kê cho cậu. Vẫn cố tình hạ thấp giọng nói. Nhưng chỉ nhận được một câu. Không cần dựa dẫm. Nói xong cũng chuẩn bị đi lấy thủy linh khí. Khi vừa quay người, phi kiếm của Lưu Hoa Cường đột nhiên tăng tốc, lao thẳng vào chân phải của thiếu niên gầy nhỏ. Đúng lúc sắp trúng đích, một bóng người kỳ lạ xuất hiện, thậm chí dùng hai ngón tay kẹp lấy phi kiếm. Chơi không được à? Trần Mộc thản nhiên nói. Điều này khiến sắc mặt Lưu Hoa Cường biến đổi liên tục, nghẹn nửa ngày mới nói được. Tôi chưa nhận thua. Còn bây giờ thì sao? Tôi nhận thua. Trần Mộc có thể dùng ngón tay kẹp phi kiếm, kẻ ngốc cũng biết, người trước mắt này thâm bất khả trắc. Nói xong còn chạy đi một cách thảm hại. Ngay sau đó, bên tai vang lên một giọng nói. Tôi không bằng anh, thủy linh khí là của anh rồi. Thằng nhóc này khá biết điều. Trần Mộc tất nhiên cũng không khách sáo, anh thời gian có hạn, cần thu thập nhiều nguyên liệu trúc cơ nhất trong thời gian ngắn nhất. Không có thời gian để lãng phí ở đây. Lúc này, trong mạch suối linh khí, thủy nguyên tố tụ lại không tan. Chẳng đợi bao lâu, một sợi linh khí màu xanh nhạt mỏng như sợi tóc xuất hiện. Trần Mộc không chút do dự, trực tiếp điều khiển ngọc bình đựng sợi thủy linh khí đó, đang chuẩn bị đặt vào ba lô. Cả người đột nhiên sững lại, có chút ngạc nhiên nhìn thông tin hiện ra trước mắt. Đinh, nhận được tiên thiên bản nguyên thủy linh khí. Tưởng mình xuất hiện ảo giác. Nhìn kỹ lại lần nữa, trong ba lô của mình xuất hiện thêm một biểu tượng. Tên: tiên thiên bản nguyên thủy linh khí. Phẩm chất: không xác định. Hiệu quả: có thể dùng để trúc cơ. Giới thiệu: bản nguyên chi khí sinh ra từ hỗn độn. Ực, Trần Mộc nuốt nước bọt. Ngón tay vàng của mình có chút đạo lý. Nhìn lại thủy linh khí vừa mới có được trong tay, lập tức không còn thơm nữa. Cái này là cái gì? Hắn Trần Mỗ, cần thứ rác rưởi này sao? Này ai kia? Giơ tay chỉ vào thiếu niên vừa mới tìm chỗ ngồi xuống, gọi lên. Thiếu niên rõ ràng có chút không hiểu, nhưng nghĩ đến việc Trần Mộc đã cứu anh ta, cũng chậm rãi đứng dậy. Anh còn có việc gì? Lời vừa dứt, Ngọc Bình đã ném qua. Thứ này cho cậu. Trần Mộc thậm chí đã triệu hồi phi kiếm, chuẩn bị rời đi. Thiếu niên gầy nhỏ sau khoảnh khắc ngạc nhiên, khi anh ta ngẩng đầu lên lần nữa, Trần Mộc đã rời đi. Thật là một người kỳ lạ. Lẩm bẩm một câu, rồi cũng vội vàng rời đi. Còn về thiếu niên này, Trần Mộc hoàn toàn không để tâm. Tặng đồ, hoàn toàn chỉ vì thấy thằng nhóc này thuận mắt, không có ý nghĩ nào khác. Ngón tay vàng à, sao không đưa đồ trực tiếp cho tôi, để tôi phải chạy lung tung trong bí cảnh này. Qua hai lần, Trần Mộc tự nhiên đoán được, nguyên liệu trúc cơ của mình đều sẽ do ngón tay vàng cung cấp. Còn những thứ môn phái cung cấp, anh cũng không thèm nữa. Hơn nữa, anh càng ngày càng tò mò về ngón tay vàng của mình. Ban đầu, anh chỉ cảm thấy ngón tay vàng này có thể giúp mình phát triển nhanh hơn những người hành nghề khác. Nhìn vào tình hình hiện tại, vẫn còn nhiều chức năng mà mình chưa khai thác ra. Mình vẫn phải đào sâu chức năng của ngón tay vàng. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Đồng thời, anh cũng nhìn thấy con yêu thú thứ hai. Đây là một con ác cầm có sải cánh 40-50 mét, toàn thân có hoa văn rực rỡ. Tên: Xích Vũ Loan Điểu. Cấp độ: 89. Phẩm chất: kim cương. Kỹ năng: khống hỏa, lưu hỏa, tật hỏa lược ảnh, phi hỏa thiểm kích. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, đạo cụ đặc biệt 100%. Giới thiệu: trong cơ thể ẩn chứa một chút huyết mạch của Loan Điểu. Chỉ cần mình giết chết, sẽ có thể nhận được vật thay thế cao cấp. Chíu, một tiếng kêu. Xích Vũ Loan Điểu phát hiện ra Trần Mộc, vị khách không mời này. Lập tức giang rộng đôi cánh, vỗ cánh bay lên. Đối với loại biết bay này, Trần Mộc chỉ có thể tự mình ra tay, sĩ tốt chắc chắn không giúp được gì. Vô Thượng Ngọc Thanh Vương, Thống Thiên Tam Thập Lục, Cửu Thiên Phổ Hóa Trung, Lôi Lai. Trực tiếp kết ấn dẫn động thiên lôi. Nhìn thiên lôi sắp giáng xuống, Trần Mộc không chút do dự. Trực tiếp nhắm vào Xích Vũ Loan Điểu phát động định thân thuật. Gần như cùng lúc, năm đạo thiên lôi giáng xuống, chiếu, cùng với một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy dưới sự tấn công của thiên lôi, nhiều chỗ trên người Xích Vũ Loan Điểu trở nên cháy đen, thậm chí bay không vững. Nhất kiếm phong hầu, cùng với xích huyết xuyên qua thân thể Xích Vũ Loan Điểu, nó không thể chống đỡ được nữa, trực tiếp rơi mạnh xuống đất. Đinh, chém giết Xích Vũ Loan Điểu, nhận được Hỏa Phượng Yêu Đan. Tiếng nhắc nhở vang lên. Trần Mộc đã hạ xuống, phá bụng Xích Vũ Loan Điểu lấy ra yêu đan bên trong. Dù mình không dùng được, cũng không thể lãng phí, khi về biết đâu còn có thể bán lấy điểm học. Vẫn là 7 loại nguyên liệu, cứ theo tốc độ này, chắc không lâu nữa sẽ có thể thu thập đủ. Nghĩ trong lòng, nhưng đã bắt đầu phi kiếm bay đi. Do có bản đồ phó bản tồn tại, Trần Mục rất hiểu rõ về các tài nguyên sản xuất ở các nơi. Điều này cũng đẩy nhanh tốc độ thu thập tài nguyên của anh. Một ngày thời gian, anh đã thu thập đủ 7 loại nguyên liệu. Chỉ còn 2 loại linh khí, cùng với mộc linh yêu đan chưa có được. Một hơi làm xong, tối nay, phấn đấu có được tất cả. Trần Mộc vốn là người như vậy. Chỉ cần đã quyết định làm việc gì, nếu không làm xong, sẽ ăn ngủ không yên. Chưa tìm thấy mộc linh thì đã bị người chặn lại. Này ai kia, dừng lại, không biết nơi này đã được Triệu sư huynh bao trọn rồi sao? Chỉ thấy một thanh niên mặt rỗ, không nhịn được quát lên. Lời vừa dứt, Trần Mộc ngẩn người. Ngay sau đó liền tăng tốc, lao vào nơi mộc linh ở. Còn cái gì Triệu sư huynh, tốt nhất đừng gây sự với anh. Đứng lại, cậu nhóc kia. Thấy Trần Mộc dám không để ý đến mình, lập tức nổi giận. Vội vàng lấy ra phi kiếm, đuổi theo. Chỉ là, làm sao anh ta có thể đuổi kịp Trần Mộc, chẳng bao lâu, đã mất dấu Trần Mộc. Còn Trần Mộc thì thuận lợi đi vào trong rừng rậm. Mộc linh, cỏ cây thành tinh. Nghĩ đến tài liệu đã có được, khẽ lẩm bẩm một câu. Nếu là những tu luyện giả khác đến đây, việc đầu tiên có lẽ là tìm kiếm mộc linh. Nó khác với những yêu thú khác. Nếu không muốn lộ diện, có thể chỉ là một bông hoa, một cái cây, thậm chí một cọng cỏ. Cũng chính vì lý do này, mộc linh yêu đan cực kỳ khó có được. Tất nhiên, Trần Mộc không có phiền não này, trên bản đồ của mình đánh dấu rõ ràng. Ngươi tự ra, hay để ta ép ngươi ra? Liếc nhìn bản đồ, đột nhiên lên tiếng. Nhưng không có chút động tĩnh nào. Không muốn lãng phí thời gian, Tam muội chân hỏa cùng với ngọn lửa phun ra. Chỉ thấy một cây cổ thụ đột nhiên mọc ra khuôn mặt người, phần rễ còn phá đất mà ra. Hóa thành một đôi chân mạnh mẽ, muốn chạy về phía xa. Còn muốn chạy, trực tiếp điều khiển tam muội chân hỏa bay đi. Điều này khiến cây cổ thụ đó héo tàn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chẳng bao lâu, còn ngã mạnh xuống đất. Đinh, chém giết mộc linh, nhận được vạn niên mộc linh đan. Thấy đồ đã đến tay, Trần Mộc liền chuẩn bị đi. Chỉ là một giọng nói đột nhiên vang lên. Vị sư đệ này, có thể bán mộc linh đan cho tôi được không? Chỉ thấy một thanh niên đạp trên phi kiếm, đang tiến về phía này. Không muốn bán, Trần Mộc liền chuẩn bị rời đi. Lời vừa dứt, thanh niên rõ ràng ngẩn người. Có chút ngạc nhiên nói. Tôi tên Triệu Hoài Nghĩa, chỉ cần sư đệ có thể nhẫn tâm chia tay, tôi sẵn lòng nợ cậu một ân tình. Nghe câu này, Trần Mộc lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Những người này, sao cứ nghĩ ân tình của mình có tác dụng? Đừng nói những thứ hư ảo đó, anh có thể đưa ra cái gì? Nghe câu này, Triệu Hoài Nghĩa nhíu mày. Nhưng nghĩ lại, cảm thấy có lý. Liền tùy tay triệu hồi ra vài quyển thuật pháp và một số viên đá màu trắng sữa. Đây có vài quyển thuật pháp cùng với 1.000 hạ phẩm linh thạch. Nghe câu này, Trần Mộc ngẩng đầu nhìn. Anh chưa từng thấy linh thạch, đổi, còn lỗ lãi, anh không quan tâm. Rất nhanh hai người hoàn thành giao dịch. Khi Trần Mộc rời đi, thanh niên mặt rỗ vừa ngăn cản anh cũng đã đến. Sư huynh, anh có gặp một thằng nhóc, tôi không ngăn được nó. Thấy người đến, Triệu Hoài Nghĩa mỉm cười. Là một người thú vị. Trần Mộc lấy ra một viên linh thạch và cầm nó trong tay. Kích thước bằng quả trứng bồ câu. Có thể cảm nhận rõ ràng linh khí bên trong. Tên, hạ phẩm linh thạch. Phẩm chất, bạch kim. Hiệu quả, hồi phục chân khí nhanh chóng. Giới thiệu, chứa nhiều tạp chất, không nên sử dụng quá nhiều. Không biết có phải vì bản thân không tu tiên theo cách thông thường hay không mà linh thạch lại không thể hỗ trợ tu luyện cho mình. Tất nhiên, Trần Mộc cũng không quan tâm. Mục đích chính là muốn thử xem thứ này có thể làm vật trung gian hay không. Biến ngày thành đêm, giáp đậu thành binh. Khi niệm chú, viên hạ phẩm linh thạch không có bất kỳ thay đổi nào. Quả nhiên không được. Lần này, Trần Mộc đã có một số ý tưởng. Có thể là do phẩm chất quá kém, mình có thể tìm linh thạch cao cấp hơn để thử. Hoặc tìm vật thay thế cao cấp hơn cho linh thạch. Đã vô dụng rồi, Trần Mộc cũng lười nghiên cứu thêm, trực tiếp bỏ vào túi của mình. Làm xong những việc này, anh cũng đi đến địa điểm nguyên liệu tiếp theo. Và trước sức mạnh tuyệt đối, nguyên liệu nhanh chóng được thu thập đủ. Trong quá trình đó gặp một số trở ngại, sau khi bị Trần Mộc đánh cho một trận, tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Nhìn vào túi đựng nguyên liệu trúc cơ, anh không nhịn được mà lẩm bẩm. Nên tìm một nơi để bế quan đột phá rồi. Nơi này là bí cảnh trúc cơ, trong đó có nhiều nơi linh khí dồi dào, rất thích hợp để đột phá. Theo bản đồ trong tay Trần Mộc, không xa từ vị trí của mình, có một nơi như vậy. Không chút do dự, anh liền hướng về phía đó. Và ở đây, đã tụ tập một số thanh niên. Điều khiến Trần Mộc ngạc nhiên là Triệu Hoài Nghĩa, người đã giao dịch với mình, cũng ở đây. Hai người khẽ gật đầu chào nhau. Ngoài anh ta ra, còn có ba người, hai nam một nữ. Ba người này rõ ràng không coi Trần Mộc ra gì. chủ yếu là vì họ đều là đệ tử luyện khí cảnh có tiếng tăm, còn Trần Mộc ngoài việc trông khá đẹp trai, họ thực sự không có ấn tượng gì. Các sư huynh, có thể nhường chỗ này cho sư muội không? Người đệ tử nữ duy nhất lên tiếng. Câu nói vừa dứt, Trần Mộc cũng bị thu hút. Ngay cả anh cũng phải thừa nhận, nữ đệ tử này có nhan sắc ít nhất 8 điểm trở lên. Sư muội, trúc cơ là việc lớn, sao có thể đùa giỡn được? Anh trai tôi nói đúng. Hai người còn lại đồng thanh nói, nghe vậy, Trần Mộc ngẩn người. Quả nhiên, những người thực sự mạnh mẽ đều biết rằng phụ nữ chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện. Nghe những lời này, nữ đệ tử sững người, có chút xấu hổ và tức giận. Đáng đời các người độc thân cả đời. Nói xong không dừng lại, trực tiếp rời đi. So với ba người, sức mạnh của cô thuộc loại không ai có thể đánh bại. Những lời này vẫn không làm ba người kia động lòng, như thể không nghe thấy gì. Đợi người rời đi, một người mới lên tiếng. Hừ, phụ nữ sao bằng trúc cơ quan trọng. Hơn nữa chúng ta là hai người. Người kia cũng phụ họa. Nhìn cảnh này, Trần Mộc chỉ muốn nói, môn phái thật là nhân tài đông đúc. Triệu Hoài Nghĩa, chỗ này anh em tôi đã nhắm, nếu không đi chúng tôi sẽ ra tay đấy. Một người lạnh lùng nói. Triệu Hoài Nghĩa trực tiếp phớt lờ hai người, nhìn thẳng vào Trần Mộc. Sư đệ, hay chúng ta cùng nhau, nếu thắng, chúng ta sẽ cùng sử dụng nơi này. Đối với người này, Trần Mộc vẫn có cảm tình tốt. Được, anh đồng ý. Nhưng, câu nói vừa dứt, khiến hai người đối diện có vẻ khó chịu. Triệu Hoài Nghĩa, ý của ngươi là gì? Thật sự nghĩ mình vô địch luyện khí cảnh rồi sao? Tìm một kẻ yếu để sỉ nhục anh em tôi. Người kia còn nhìn Trần Mộc với ánh mắt dữ tợn. Nhóc con, cút ngay, chúng ta sẽ coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra. Nhưng anh bị Trần Mộc hoàn toàn phớt lờ. Điều này khiến hai anh em tức giận tại chỗ. Có phải chúng ta đã biến mất quá lâu, khiến các sư đệ nhỏ quên mất nỗi sợ hãi khi bị chi phối rồi không? Nói xong còn xắn tay áo lên, một người bắt ấn, một người lấy ra một tấm khiên. Thấy cảnh này, Triệu Hoài Nghĩa trực tiếp nhỏ giọng nhắc nhở. Sư đệ, đứng bên cạnh hỗ trợ tôi. Có lẽ vì vừa bán đan mộc linh yêu cho đối phương, cảm thấy mình thiệt thòi, muốn giúp đỡ Trần Mộc. Không sao, tôi cũng muốn thử nghiệm sức mạnh của mình. Trần Mộc từ chối. Anh đâu phải đàn ông ăn bám, đối phương cũng không phải phú bà. Được, cậu cẩn thận nhé, Chu Văn Long, Chu Họa Hổ vẫn có vài chiêu thức đấy. Lời vừa dứt, anh đã bay ra. Từng đợt lửa bay về phía cặp song sinh. Chỉ thấy Chu Họa Hổ, người cầm khiên, lao lên phía trước. Tấm khiên trong tay tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lần này, ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được phải dùng tay che. Chỉ thấy Chu Văn Hổ bắt ấn, tiếp theo là nhiều mũi băng bay về phía Triệu Hoài Nghĩa. Thủ đoạn hay. Vừa chặn được cầu lửa, vừa dùng ánh sáng chói mắt, lợi dụng lúc đối phương hoảng hốt để tấn công lén. Trần Mộc hoàn toàn không ngờ. Tu tiên giả cũng chơi bẩn như vậy. Tuy nhiên, cả hai đều đánh giá thấp Triệu Hoài Nghĩa. Chưa đợi những mũi băng đến gần, chúng đã bị một luồng chân khí đánh tan. Tiếp theo, từ trong băng xuất hiện nhiều kiếm nhỏ, bay thẳng về phía Triệu Hoài Nghĩa. Những thanh kiếm mini đó trực tiếp ẩn trong băng. Chiêu này, ngay cả Trần Mộc cũng hơi kinh ngạc. Gen, cuộc tấn công tuy sắc bén, nhưng vẫn bị chặn lại dễ dàng. Có thể thấy, Triệu Hoài Nghĩa rõ ràng chưa dùng hết sức. Chu Văn Long, Chu Họa Hổ, hai năm rồi, các ngươi vẫn không có tiến bộ gì. Anh ta còn lạnh lùng nói, nghe vậy, hai người tức giận. Triệu Hoài Nghĩa, thực ra chiêu này không muốn lộ ra, định để dành cho cuộc thi môn phái, ngươi muốn tìm đòn, đừng trách anh em chúng ta. Khi âm thanh vừa dứt, chỉ thấy Chu Văn Long ném ra hàng chục thanh kiếm nhỏ, bay quanh người. Một ý nghĩ, tất cả đều lao về phía Triệu Hoài Nghĩa. Em, đi xử lý tên nhóc kia, dám coi lời của anh em ta như gió thoảng bên tai. Chu Văn Long dặn dò, rồi bay lên không trung, đối đầu với Triệu Hoài Nghĩa. Chu Họa Hổ khẽ gật đầu, trực tiếp cất tấm khiên, tay không chạy về phía Trần Mộc. Phù phong thuật, ngự phong hành, hai thuật pháp gia thân, tốc độ tăng vọt. Sư đệ, đừng khóc nhé. Anh ta còn khiêu khích. Nhìn người đang lao tới, Trần Mộc như bị sợ hãi đến đờ người, đứng yên tại chỗ. Điều này khiến Chu Văn Hổ khó chịu. Tại sao anh được thách đấu với kẻ mạnh, còn tôi phải bắt nạt một tên yếu? Lẩm bẩm phàn nàn, nhưng đã xuất hiện sau lưng Trần Mộc, trực tiếp ôm lấy, định quật ngã Trần Mộc. Khi Chu Họa Hổ dùng lực, anh ta phát hiện Trần Mộc như tảng đá ngàn năm, không hề nhúc nhích. Điều này khiến sắc mặt anh ta thay đổi, không chút do dự, lóe người tránh xa. Cố giáp thuật, nham giáp thuật, trực tiếp thêm nhiều thuật phòng thủ lên người. Làm xong những điều này, Chu Họa Hổ mới lên tiếng. Không ngờ, tiểu tử ngươi lại giả heo ăn thịt hổ, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đâu. Liệt diễm thuật, một quả cầu lửa bay về phía Trần Mộc, tuy nhiên, chưa kịp đến gần, Trần Mộc đã biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, đã xuất hiện trước mặt Chu Họa Hổ. một quyền đánh ra. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, bùm, cả người bay ngược ra. Đâm gãy mấy cây mới dừng lại. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Mộc, nghiến răng nói. Anh, tên này giả heo ăn thịt hổ. Nói xong liền ngất đi. Cả hai đều ngạc nhiên. Rõ ràng không ngờ Trần Mộc lại mạnh như vậy. Không cần dùng thuật pháp, trực tiếp hạ gục Chu Họa Hổ. Và còn là trong tình huống đã có sự chuẩn bị tâm lý. Em, Chu Văn Long cũng không còn tâm trí đấu nữa, vội bay xuống, kiểm tra thương thế của Chu Họa Hổ, xác định không sao mới thở phào. Tiểu tử, ngươi đủ âm hiểm. Nhìn Trần Mộc với vẻ khó chịu. Trong mắt anh ta, Trần Mộc chỉ là một kẻ âm hiểm. Nếu không, cũng không khiến họ cảm thấy xa lạ. Khụ khụ, thuần túy là do em trai anh hơi yếu. Trần Mộc trong lòng cũng hơi buồn bực, mình rõ ràng đã giảm lực rồi, không ngờ vẫn bị đánh ngất với một quyền. Tốt tốt tốt, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Chu Văn Long rõ ràng thực sự tức giận. Trực tiếp điều khiển hơn 10 thanh kiếm nhỏ, chuẩn bị tấn công. Nhưng bị Triệu Hoài Nghĩa ngăn lại. Chu Văn Long, các ngươi đã thua, tiếp tục ở lại đây thì không có ý nghĩa gì nữa. Nghe vậy, Chu Văn Long hừ lạnh. Được, hôm nay ta nhớ kỹ rồi. Nói xong bế Chu Họa Hổ rời đi. Khi người vừa đi, Triệu Hoài Nghĩa cũng đi tới. Sư đệ ẩn tàng thực lực, lại đánh bại được Chu Họa Hổ. Trong lòng cũng khá ngạc nhiên. Hai anh em này, tuy chiêu thức không đường hoàng cho lắm, nhưng mỗi lần kiểm tra, luyện khí cảnh đều có thể xếp vào top 30. Nếu hai người cùng nhau, muốn thắng top 10 cũng khá khó khăn. May mắn thôi. Trần Mộc khiêm tốn nói. Điều này khiến Triệu Hoài Nghĩa tò mò. Sư đệ, cậu thuộc phong nào vậy? Tôi có lẽ không thuộc phong nào cả. Cũng không giấu giếm, trực tiếp cười nói. Lời vừa dứt, mắt Triệu Hoài Nghĩa sáng lên. Không thuộc phong nào, điều đó có nghĩa là đến từ môn phái phụ thuộc. Tuổi trẻ như vậy mà có thực lực này, rõ ràng muốn lôi kéo Trần Mộc về phong của mình. Vừa định mở miệng, đã nghe Trần Mộc giải thích. Sư phụ tôi là Lý Trường Thanh, Triệu vô địch, hiện tại vẫn chưa được phân phối đi phong nào. Câu nói vừa dứt, không khí đột nhiên im lặng. Ngay cả Triệu Hoài Nghĩa cũng như bị đóng băng, đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Lý Trường Thanh, Triệu vô địch, hai cái tên này anh ta đều biết, thậm chí thường xuyên nhìn thấy. Đó là một trong những lão tổ của Linh Hư Tông. Trong đó Lý Trường Thanh còn có danh hiệu đương thế kiếm tiên. Trong toàn bộ giới tu chân đều là những cái tên có thể xếp hạng. Và Trần Mộc là đệ tử của hai vị này. Triệu Hoài Nghĩa đã choáng váng. Mình đang làm gì vậy? Sao có thể gọi vị này là sư đệ? Đây không phải là đảo lộn trời đất sao? Nếu bị người biết, đừng nói là sư phụ mình, ngay cả phong chủ đến cũng chưa chắc bảo vệ được anh ta. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh đã toát ra. Không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống hành đại lễ. Hậu bối Triệu Hoài Nghĩa gặp tiểu sư thúc tổ. Biến cố đột ngột, ngay cả Trần Mộc cũng có chút bất ngờ. Giới tu chân này là sao vậy? Sao vừa nói chuyện đã quỳ lạy mình? Trước có Tam trưởng lão, sau có Triệu Hoài Nghĩa. Không cần khách sáo, anh làm vậy tôi cũng thấy ngại. Muốn đỡ đối phương dậy. Vừa rồi đã mạo phạm tiểu sư thúc tổ, xin thứ lỗi. Thấy thái độ cung kính đó, Trần Mộc cũng đành chịu. Đây là nhược điểm của việc bối phận quá cao, ra ngoài là có người quỳ lại. Anh là đệ tử phong nào? Trần Mộc cũng chuyển đề tài. Triệu Hoài Nghĩa không dám chậm trễ, vội trả lời. Linh Su Phong. Nghĩ một lúc, không biết, lần trước anh tham gia khảo hạch, trực tiếp vào Thánh Tổ Điện, còn Linh Hư Tông có mấy phong, anh thực sự không biết. Tốt tốt, đáp lấy lệ. Cũng không còn tâm trí trò chuyện với đối phương. Đã vậy, chúng ta bắt đầu đột phá thôi. Dù sao bây giờ nguyên liệu đã đủ, trực tiếp đột phá tu vi là xong. Tuy nhiên, nếu Triệu Hoài Nghĩa không biết thân phận của Trần Mộc, cùng nhau thì cùng nhau, bây giờ anh ta thực sự sợ hãi. Tiểu sư thúc tổ, để tôi hộ pháp cho ngài. Thấy đối phương nói vậy, Trần Mộc cũng không muốn nói nhiều. Được thôi, nói xong cũng tìm một nơi linh khí dồi dào. Chuẩn bị đột phá trúc cơ. Ý chí phó bản, giúp ta đột phá trúc cơ. Do tình trạng của anh khác với các tu tiên giả khác, tất nhiên không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Lấy tất cả nguyên liệu ra, ta giúp ngươi luyện hóa. Không chần chừ, lấy ra tất cả nguyên liệu trúc cơ. Có lẽ sợ quá nổi bật, ý chí phó bản còn chu đáo giúp che đi hào quang tự nhiên của nguyên liệu. Dù vậy, cũng không phải nguyên liệu trúc cơ thông thường có thể so sánh. Khi nguyên liệu xuất hiện, Trần Mộc chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể mình chậm rãi lưu động, bao bọc tất cả các vật liệu xây dựng nền tảng bắt đầu tan chảy dần dần. Không lâu sau, tất cả đã hóa thành những luồng năng lượng tinh khiết. Và cũng vào lúc này, giọng nói của ý thức phụ bản lại vang lên. Nuốt tinh hoa của những vật liệu này, dùng chân khí trong cơ thể để pha loãng và hấp thụ chúng. Nghe thấy điều này, Trần Mộc điều khiển chân khí, làm theo phương pháp. Có thể cảm nhận rõ ràng, cơ thể đang hấp thụ những năng lượng này, và nhờ những năng lượng này, thể chất cũng đang thay đổi. từng lớp chất nhầy đen hôi được đẩy ra bề mặt cơ thể. Bên cạnh, Triệu Hoài Nghĩa lộ vẻ ghen tị. Thiên đạo xây dựng nền tảng, không hổ danh là tác phẩm của lão tổ. Và không nhịn được lẩm bẩm, lúc này, Trần Mộc cảm thấy hơi đau đớn. Những năng lượng đó dưới sự dẫn dắt có trật tự, không ngừng rửa sạch cơ thể, kéo dài đủ 9 lần mới hoàn toàn dừng lại. Đến những lần cuối, trong tạp chất còn có cả vết máu. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành 9 lần tẩy kinh phạt tủy, hấp thụ hoàn toàn tất cả năng lượng, bạn sẽ có thể trở thành cảnh giới xây dựng nền tảng. Nghe thấy điều này, Trần Mộc không quan tâm đến những thứ khác, bắt đầu không ngừng luyện hóa những năng lượng tinh khiết trong cơ thể. Đồng thời, anh phát hiện ra đan điền của mình dường như đang có vấn đề. Từng luồng chân khí khác nhau xuất hiện, màu trắng, xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng. Đây là gì? Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không để tâm. Nếu người khác biết, chắc chắn sẽ bối rối. Đã từng thấy người có hai loại chân khí trong cơ thể, kết quả là không thể ngưng tụ kim đan, nhưng Trần Mộc lại hội đủ ngũ hành. Đúng lúc này, bầu trời vốn quang đãng, đột nhiên xuất hiện từng đám mây đen. Điều này khiến Triệu Hoài Nghĩa hơi sửng sốt. Ngay sau đó, anh chuẩn bị xua tan đám mây này để tránh ảnh hưởng đến sự đột phá của Trần Mộc. Nhưng rất nhanh, anh phát hiện ra điều bất thường. Đây là mây kiếp. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Triệu Hoài Nghĩa cảm thấy mình đã phát điên. Đây chỉ là xây dựng nền tảng thôi mà, không phải là ngưng tụ kim đan. Sao lại thu hút mây kiếp? Trong lòng không hiểu, nhưng anh biết phải rời khỏi đây. Nếu bị thiên địa cho rằng hai người cùng đột phá, lúc đó Trần Mộc có chết hay không, anh không biết, nhưng anh chắc chắn sẽ bị sét đánh chết. Lúc này, ngay cả các cấp cao của Linh Hư Tông cũng bối rối. Tam trưởng lão đâu? Ông ấy không mở bí cảnh kim đan chứ? Không sai, đúng là bí cảnh xây dựng nền tảng, nhưng ai có thể nói cho tôi biết mây kiếp này là chuyện gì? Tôi cũng không biết. Tam trưởng lão muốn khóc. Từ khi gặp Trần Mộc chưa có chuyện tốt nào. Xây dựng nền tảng cần vượt qua kiếp lôi sao? Trần Mộc nghi ngờ nhìn bầu trời đầy mây đen, cũng không rõ điều này có hợp lý không. Ai bảo anh là lần đầu tiên tu tiên chứ? Đừng phân tâm, tiếp tục hấp thụ. Giọng nói của ý thức phụ bản vang lên. Điều này khiến Trần Mộc hơi đau đầu, trên đầu tiếng sấm ầm ầm mà không cho phân tâm, quá đáng. Mạnh mẽ kìm nén sự bồn chồn trong lòng, tiếp tục hấp thụ năng lượng tinh khiết trong cơ thể. Phù, cùng với việc thở ra một hơi chọc khí, Trần Mộc có cảm giác táo bón nhiều năm, một ngày thông suốt. Chỉ cần đợi kiếp lôi qua đi, bạn sẽ có thể xây dựng nền tảng. Giọng nói của ý thức phụ bản lại vang lên. Nghe thấy điều này, Trần Mộc cũng không quên khiêm tốn hỏi. Tôi có cần chống cự không? Trong ký ức của anh, vượt kiếp chính là tắm mình trong kiếp lôi, dùng kiếp lôi để rèn luyện cơ thể. Ý thức phụ bản sửng sốt một chút. Nó mới ra đời được bao nhiêu năm, hiểu biết về vượt kiếp không nhiều. Không ngăn cản nó, dò xét suy nghĩ của Trần Mộc. Tắm mình trong kiếp lôi, rửa sạch nhục thân. Đưa ra một câu trả lời không chắc chắn. Hiểu rồi, không làm gì cả, chỉ đợi sét đánh. Biết đối phương sẽ không hại mình, Trần Mộc liền lặng lẽ chờ đợi sự giáng xuống của kiếp lôi. Hiện tại, trong căn phòng chiếu hình ảnh, nhiều trưởng lão của Linh Hư Tông có vẻ lo lắng. Họ cũng không có kinh nghiệm. Người bình thường, ai xây dựng nền tảng mà cần vượt qua kiếp lôi chứ? Sợ tiểu sư thúc này gặp sự cố. Hay là mở bí cảnh, mời lão tổ ra tay, giúp nhiễu loạn kiếp lôi. Muộn rồi, đợi chúng ta mở bí cảnh, tiểu sư thúc sợ là. Nói xong lại nhìn vào hình ảnh. Kiếp lôi đã chuẩn bị xong, sắp bắt đầu. Đúng lúc này, tam trưởng lão vững như Thái Sơn, khẽ ho một tiếng. Ánh mắt mọi người đều bị thu hút. Các vị, đừng vội, tiểu sư thúc đó là đệ tử đích truyền của hai vị lão tổ chắc chắn có sự phòng bị. Lời này vừa nói ra, mọi người của Linh Hư Tông đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy lời này có lý. Hai vị lão tổ còn không lo lắng, họ lo lắng thì có tác dụng gì? Nói xong nhìn về phía sau. Lý Trường Thanh không biết đã rời đi từ lúc nào. Tia kiếp lôi đầu tiên đã giáng xuống. Trần Mộc ban đầu muốn tránh né, nhưng nghĩ đến lời của ý thức phụ bản, cuối cùng vẫn cắn răng. Sợ cái gì? Trong tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao? Cứng rắn chịu đựng kiếp lôi, như ăn cơm uống nước. Anh Trần Mộc tự nhiên không kém những người đó. Nghĩ đến đây, trong lòng cứng rắn, mắt nhắm lại. Hôm nay không đánh chết tôi sẽ là truyền thuyết mới. Ầm ầm, kiếp lôi giáng xuống. Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, đau đến mức Trần Mộc đột ngột mở mắt. Đệt mẹ, ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được. Không đợi anh thích ứng, tia kiếp lôi thứ hai đã giáng xuống. Một lúc, Trần Mộc chỉ cảm thấy toàn thân có vô số con dao nhỏ đang cắt thịt anh. Dù vậy, vẫn cắn răng không kêu một tiếng. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ Triệu Hoài Nghĩa ngây người, ngay cả Lý Trường Thanh vừa đến cũng bối rối. Tiểu sư thúc tổ, thật là người dũng mãnh đương thời, vượt kiếp mà không cần pháp bảo che chắn, trực tiếp dùng nhục thân vượt qua. Nói xong còn nuốt nước bọt. Còn Lý Trường Thanh, sau khoảnh khắc sửng sốt, ý nghĩ đầu tiên là có phải Triệu Vô Địch tên khốn đó đã khoe khoang trước mặt Trần Mộc không, nếu không tại sao đệ tử của mình lại cứng rắn chịu đựng kiếp lôi. Sau khi chuyện này qua đi, nhất định phải về hỏi cho rõ. Nếu thật sự là Triệu Vô Địch gây ra, nhất định phải cho hắn một bài học đau đớn. Nghĩ trong lòng, nhưng vẫn luôn chú ý đến Trần Mộc ở trung tâm mây kiếp. Ngay cả với cảnh giới của ông, cũng không dám tùy tiện xua tan mây kiếp. Đó là ý chí của thiên đạo, ầm ầm, lại một tia kiếp lôi giáng xuống. Trần Mộc đã như người máu me đầy mình. Dù vậy, vẫn không kêu một tiếng. Cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng. Tia thứ tư, tia thứ năm, tia thứ sáu. Từng tia kiếp lôi giáng xuống. Trần Mộc đã không còn cảm thấy đau đớn. Bởi vì đã tê rồi. Ý thức phụ bản, còn mấy tia nữa. Không nhịn được hỏi. Chắc sắp hết. Lời này vừa nói ra, Trần Mộc sửng sốt một chút. Cái gì mà sắp hết? Loại thông tin này, anh không nên biết sao? Cảm nhận được suy nghĩ của Trần Mộc, hơi thiếu tự tin nói. Khụ khụ, đẳng cấp thế giới này quá cao, tôi không chen vào được. Giống như một con sư tử trưởng thành với một anh chàng châu Phi, không trừng phạt bạn, đã là ân huệ lớn nhất rồi. Huống chi, bạn còn muốn đi ăn cắp một miếng thịt. Không bị đột quỵ não 10 năm thì không làm ra chuyện này. Tao, đê, mày. Vừa muốn bày tỏ sự không hài lòng. Tia kiếp lôi thứ 7 giáng xuống, khụ khụ, Trần Mộc không nhịn được phun ra một ngụm máu. Nhìn thấy cảnh này, Lý Trường Thanh muốn ra tay cứu người, nhưng bị người khác ngăn lại. Đợi một chút. Không biết từ lúc nào, nhiều lão tổ của Linh Hư Tông đã tụ họp. Quan trọng nhất là, họ đã bị sốc. Xây dựng nền tảng vượt qua thiên kiếp. Chuyện này, chỉ có trong truyền thuyết cổ xưa về thánh nhân mới có thể làm được. Họ nhìn thấy tương lai vô hạn trên người Trần Mộc. Không phải đệ tử của các ngươi không đau lòng phải không? Lý Trường Thanh lạnh lùng nói. Liền nghe Đan Tổ giải thích. Trường Thanh có thể chịu đựng 7 tia kiếp lôi mới phun máu, điều này cho thấy thương tích của Trần Mộc không nặng, chỉ cần chịu đựng 2 tia còn lại, anh ta nhất định có thể thành tiên, ngươi có chắc muốn ngăn cản không? Nghe thấy điều này, Lý Trường Thanh do dự. Nhìn đôi mắt vẫn sáng rõ của Trần Mộc ở xa, cuối cùng cắn răng, vẫn nhịn. Tình thầy trò của chúng ta, đừng đứt đoạn, ầm ầm, tia kiếp lôi thứ 8 giáng xuống. Trần Mộc rên lên một tiếng. Thất khiếu chảy máu. Nhưng thần trí vẫn hoàn toàn rõ ràng. Ý thức phụ bản, ông nội mày, nói thật đi, còn mấy tia kiếp lôi nữa, tôi cảm thấy thêm vài lần nữa, tôi sẽ chết. Sắp rồi, chắc chắn sắp rồi. Nghe thấy điều này, Trần Mộc không nhịn được muốn chửi. Ý thức phụ bản này rõ ràng là một kẻ lừa đảo. Lại sắp rồi. Nếu không kết thúc, anh cảm thấy thật sự sẽ chết, ầm ầm, cùng với một tiếng ầm vang. Tia kiếp lôi thứ 9 giáng xuống, một lúc, Trần Mộc thất khiếu chảy máu. Nội tạng xuất hiện tổn thương ở các mức độ khác nhau. Có thể cảm nhận rõ ràng sự sống đang trôi đi. Mây kiếp trên đầu tụ lâu không tan, cũng bắt đầu tan đi vào lúc này. Nhìn thấy cảnh này, xa xa, mấy vị lão tổ, không nhịn được lẩm bẩm. Tư chất thánh nhân. Sớm đã thấy tiểu tử này có duyên với ta, đệ tử ngoan, sư phụ giúp con chữa trị. Đồ mặt dày, đó là đệ tử của ta. Một lúc, dường như quay lại thời điểm Trần Mộc mới vào môn phái. Các lão tổ lại tranh giành. Còn về việc Trần Mộc muốn học tất cả, thì sao? Chỉ cần bạn đủ xuất sắc, quy tắc ràng buộc người khác, đối với bạn, chỉ là lời nói suông. Không đợi họ ủ tới. Mây kiếp sắp tan, đột nhiên hạ xuống một luồng linh vận 7 màu. Rơi trên người Trần Mộc, một lúc, máu thịt sinh trưởng, nội tạng lành lại, ngay cả thân thể cũng dưới sự nuôi dưỡng của sức mạnh này, trở nên mạnh mẽ hơn. Các lão tổ đều ghen tị không thôi. Thiên đạo ân sủng. Chỉ có người được thiên đạo công nhận, mới có thể nhận được. Từ xưa đến nay, người nhận được vinh dự này, không quá trăm người. Những người này, nếu không ngã xuống trong quá trình tu luyện, thì ít nhất cũng là một nhân vật lớn. Đệ tử này, họ nhất định phải tranh. Khi Trần Mộc tỉnh dậy, đã là một ngày sau. Thương tích trên nhục thân, đều được thiên đạo ân sủng chữa lành, sự mệt mỏi tinh thần không thể tránh khỏi. Đây là đâu? Nhìn môi trường xa lạ xung quanh. Anh chỉ nhớ, tia kiếp lôi cuối cùng giáng xuống. Thấy Lý Trường Thanh bay về phía mình, rồi mất ý thức. Cửa phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông vạm vỡ bước vào. Tiểu tử giỏi, có phong thái của sư phụ ngươi năm xưa. Triệu Vô Địch cười nói. Trước đó có chút việc riêng đi xử lý, khi trở về thì nghe nói Trần Mộc cứng rắn chịu đựng 9 tia kiếp lôi, còn nhận được thiên đạo ân sủng. Ban đầu ông không tin, cho đến khi Lý Trường Thanh cầm kiếm đuổi theo chém, mới tin. Triệu sư tôn. Trần Mộc mừng trong lòng. Đã có thể gặp Triệu Vô Địch, cũng có nghĩa là chứng minh thế giới có thể sử dụng. Mình đã thành công ở lại thế giới tu tiên. Nghĩ đến thôi đã thấy hơi phấn khích. He he, chúng ta chỉ có thể dừng lại 2 ngày. Giọng nói của ý thức phụ bản vang lên, phá vỡ ảo tưởng của Trần Mộc. Nghĩa là sao? Vội vàng hỏi. Rất đơn giản, đẳng cấp thế giới này rất cao, theo lý thuyết chúng ta không thể lưu lại, nhưng có thể vì nguyên nhân của bạn, đặc biệt cho phép dừng lại 2 ngày, 2 ngày sau phải trở về. Nghe giải thích này, Trần Mộc hơi bối rối. Vui mừng vô ích. Chuyện gì đây? Theo tình hình hiện tại, thế giới tu tiên rõ ràng vượt xa cấp 500. Một bàn tay lớn xuất hiện, vỗ vào gáy Trần Mộc. Bây giờ ngươi vừa tỉnh, cần bổ sung dinh dưỡng gấp, ta giúp ngươi bổ bổ. Nói xong kéo Trần Mộc, hướng về phía sâu trong núi. Sư tôn, từ từ thôi, con muốn nôn. Có thể thấy, Triệu Vô Địch có sức chân rất tốt, hàng trăm dặm chỉ dựa vào chạy. Không lâu sau, hai người đến một hồ nước trong núi sâu. Điều Trần Mộc không ngờ là, ở đây còn có 3 con mãnh thú. Chỉ là khí tức tỏa ra từ cơ thể, đã khiến Trần Mộc có cảm giác nghẹt thở. Ngay sau đó, anh thấy Triệu Vô Địch, xông lên, đá mỗi con mãnh thú một cú. Nhìn cái gì, đệ tử ta đến rồi, còn không mau đi bắt đồ ăn về, hay đợi ta nướng các ngươi. Trận mắt nói. Lời này vừa nói ra, 3 con mãnh thú đồng loạt rụt cổ. Chúng tôi đi ngay, đi ngay. Còn chạy đi một cách thảm hại. Trần Mộc nuốt nước bọt. Sư phụ này mạnh kinh khủng. Nếu không nhìn nhầm, một trong những con thú đó có lẽ thuộc về một trong 4 con thú hung ác đào ngột. Trước mặt sư tôn của mình, bị mắng như một con chó. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó có thể tin được. Nhìn ngươi kìa, gây thành cái gì rồi, phải bồi bổ cho tốt mới được. Triệu Vô Địch nói với vẻ không hài lòng. 3 con thú hung ác di chuyển rất nhanh, chưa đầy 3 phút. Đã mang về 1 con thú hung ác. Con thú này toàn thân phủ vảy giáp, trông giống như con tê tê. Còn vết thương chí mạng là một lỗ hổng xuất hiện trên đầu nó. Không ngờ trong khu rừng này lại ẩn chứa một con xuyên thiên giáp, làm tốt lắm. Khi nói, Triệu Vô Địch thậm chí còn chảy nước dãi từ khóe miệng. Tiểu tử, ngươi có phúc rồi, ta Triệu Vô Địch ăn cả đời, hương vị của thứ này chắc chắn xếp vào top 3, thậm chí còn ngon hơn thịt chim bằng vài phần. Ông ta còn không quên giải thích cho Trần Mộc. Không cần Triệu Vô Địch ra lệnh, 3 con thú hung ác bắt đầu bận rộn. Chúng thành thạo lột vảy, xả máu, móc nội tạng và rửa sạch bên bờ hồ. Khiến Trần Mộc ngẩn người. Chỉ thiếu một câu. Ngươi nói cho ta biết, đây thực sự là thú hung ác sao? Điều này ngoan ngoãn hơn nhiều so với con chó husky mà bản thân kiếp trước từng nuôi. Cũng vào lúc này, cùng với một cây gậy dài xuyên từ dưới lên trên, 2 con thú dữ đứng ở 2 đầu nâng nó lên. Con thú dữ duy nhất thuộc loài chim, phun ra từng đợt lửa nóng bỏng. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng ngọn lửa kinh khủng đến mức nào. Nếu dính một chút thôi, có lẽ tiền hỏa táng cũng tiết kiệm được. 2 con thú dữ khác, phối hợp rất ăn ý bắt đầu xoay thanh gậy dài, để thịt được nướng chín đều, quan niệm của Trần Mộc đã bị đảo lộn. Hóa ra, cách sử dụng thú dữ đúng đắn là như vậy. Đồ đệ, 3 con này tuy bản lĩnh không lớn, nhưng đã được ta huấn luyện rất tốt để nướng thịt. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Triệu Vô Địch, Trần Mộc nhất thời không biết nói gì. Rất nhanh, Trần Mộc đã gạt chuyện này sang một bên. Bởi vì, cái gọi là xuyên thiên giáp kia, thực sự quá thơm. Ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Phải công nhận, vị sư tôn này của mình trong lĩnh vực ẩm thực đã đi đầu trong giới tu tiên. Lại qua vài phút nữa, dưới sự nướng của ngọn lửa từ thú dữ, cả con thú dữ cuối cùng đã chín. Triệu Vô Địch không nói 2 lời, trực tiếp tháo 1 cái đùi, đưa cho Trần Mộc. Ăn nhiều vào, không đủ chúng ta lại nướng tiếp, không đủ, Trần Mộc có chút khó hiểu. Miếng thịt này dài khoảng 3-4 mét, nặng hơn 7-8 tấn, làm sao mà không đủ ăn? Đang nghi ngờ cuộc đời thì sư tôn của mình đã bắt đầu thể hiện. Há miệng, ăn từng miếng thịt lớn, ăn đến mức mỡ chảy đầy miệng. Nhìn mà Trần Mộc cũng thèm, không nói 2 lời. Ôm cái đùi thú dữ nướng dài 3-4 mét, bắt đầu ăn. Nuốt vài miếng. Vấn đề xuất hiện. Chảy máu mũi. Và có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể rất nóng, muốn cởi quần áo. Tu luyện bá thể quyết. Giọng Triệu Vô Địch vang lên. Cũng nhắc nhở Trần Mộc, trực tiếp bắt đầu tu luyện bá thể quyết. Rất nhanh, cảm giác nóng bức biến mất. Và Trần Mộc phát hiện, sức mạnh và thể lực của mình tăng 50 điểm thuộc tính. Một miếng 50 điểm thuộc tính. Nuốt nước bọt. Ăn từng miếng thịt thú dữ lớn. Đồng thời, theo phương pháp của bá thể quyết, rèn luyện thân thể. Thuộc tính cũng tăng lên nhanh chóng. Trong lòng thốt lên, sướng, nếu mỗi ngày đều có thể tăng như vậy, chẳng phải thân thể mình sẽ vô địch sao? Tất nhiên, chuyện này chỉ là nghĩ thôi. Khoảng 1 canh giờ trôi qua, Trần Mộc không thể ăn thêm được nữa. Dù là tu luyện, cũng phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Và lần này, trực tiếp giúp Trần Mộc tăng thêm 6.000 điểm thể lực và sức mạnh. Tình trạng của ngươi bây giờ, không nên ăn nhiều, đợi tiêu hóa xong, lại lấy ra ăn tiếp. Triệu Vô Địch lên tiếng nhắc nhở. Vâng, sư tôn. nói rồi cũng thu vào trong túi hệ thống của mình. Được rồi, nên đưa ngươi về thôi, không về kịp, tên Lý điên đó lại đến tìm ta phiền phức. Nghĩ đến hôm qua bị người ta đuổi chạy khắp núi, mặt già của Triệu Vô Địch không khỏi đỏ lên. Không phải vì mặt mũi, chỉ đơn thuần là hơi đánh không lại. Có lẽ cảm thấy cách vừa rồi không ổn, lần này trực tiếp cõng Trần Mộc về. Chưa kịp đến gần, đã thấy trước cửa có một nhóm người. Trần Mộc đều đã gặp qua. Chính là các vị lão tổ xuất hiện trong buổi kiểm tra nhập môn của mình. Hừ, chưa về vội, lũ già không biết xấu hổ này. Triệu Vô Địch nói không vui. Liền chuẩn bị đưa Trần Mộc rời đi, hắn biết ý nghĩ của những lão tổ này. Muốn cướp đồ đệ, sớm đi đâu rồi. Vừa chuẩn bị rời đi, đã bị người gọi lại. Lão Triệu, ngươi chạy đi đâu? Một đám lão tổ đã vây lại. Cút đi, sớm đi đâu rồi, bây giờ đến đây các ngươi cũng không biết xấu hổ. Triệu Vô Địch gầm lên không vui. Chỉ là, hắn đánh giá thấp mặt dày của những đồng môn này. Dù hắn nói gì, họ đều không chịu rời đi. Lão Triệu đừng giận, chuyện này cũng phải hỏi ý kiến đương sự chứ. Tất nhiên có người ra hòa giải. Nghe câu này, Triệu Vô Địch muốn phản bác, nhưng nghĩ lại, vẫn nhìn về phía Trần Mộc. Đồ đệ, ngươi có ý kiến gì, cứ nói thẳng ra. Nhìn các vị lão tổ trước mắt, Trần Mộc làm sao không hiểu, giấc mơ đã thành hiện thực. Bị sét đánh là đáng giá. Trần Mộc cũng không vội vàng lựa chọn. Trực tiếp liên lạc với ý chí phó bản. Tôi nên chọn thế nào? Về một phương diện nào đó, anh đại diện cho Lam Tinh tự nhiên sẽ không để anh thiệt thòi. Theo phân tích của tôi, nếu muốn có được thiên phú đặc biệt, bạn cần phải bái sư phụ có sẵn thiên phú đó. Lý Trường Thanh có thất khiếu linh long kiếm tâm, Triệu Vô Địch thì có thiên sinh bá thể. Theo tình hình hiện tại, trong số hơn 10 vị lão tổ này, có 3 người phù hợp với bạn. Trần Mộc có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến sự mạnh mẽ của danh hiệu đặc biệt, anh cũng thấy thỏa mãn. Hơn nữa, sư tôn càng tinh túy, không càng nhiều. Ba vị nào? Trong lòng hỏi ý chí phó bản. Rất nhanh đã đưa ra câu trả lời cho Trần Mộc. Lão tổ linh dược viên, Kỳ Duyên, ông ấy có trường sinh thể. Lão tổ luyện đan phong, Diệp Lăng Tiêu, thiên sinh tiền cốt. Lão tổ thiên cơ phong, Vô Danh, có mệnh cách đặc biệt, Phùng Hung Hóa Cát. Nghe giới thiệu, Trần Mộc cũng âm thầm tìm kiếm bóng dáng ba người. Trong đó hai người rất nhiệt tình, Kỳ Duyên và Diệp Lăng Tiêu, đều vây quanh Trần Mộc, còn Vô Danh thì trốn ở xa xem náo nhiệt. Nhìn bộ dạng miệng còn lẩm bẩm gì đó, nhưng đối phương cố tình che giấu, Trần Mộc không nghe rõ nói gì. Chư vị lão tổ, mỗi người đều có giới hạn về tinh lực, nên tiểu bối không thể bái tất cả làm sư. Nếu tiểu bối có mắt không tròng, cũng mong chư vị thông cảm. Trần Mộc lên tiếng nói. Nghe câu này, các vị lão tổ đều khẽ cười. Đứa trẻ này thật biết lễ phép, ngươi không chọn chúng ta, chỉ có thể trách chúng ta vô duyên. Sống lâu như vậy, đạo lý này vẫn hiểu được. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe câu này, Trần Mộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh thực sự lo lắng sẽ đắc tội các lão tổ khác. Đều là người thường xuyên gặp mặt. Đa tạ chư vị lão tổ thông cảm, vậy tiểu bối xin mạo muội nói. Câu này vừa dứt, các vị lão tổ đều im lặng. Lặng lẽ chờ đợi kết quả. Thực ra, trong số họ, đạo tu luyện không phù hợp với Trần Mộc, dù không phù hợp cũng không sao. Chỉ cần treo danh, sau này họ sẽ có cơ hội trở thành sư của thánh nhân. Không có gì để dạy thì đưa thêm tài nguyên tu luyện là được. Đệ tử bái kiến, Kỳ sư tôn. Quỳ xuống trước một lão tổ có vẻ ngoài như thiếu niên. Gần như cùng lúc, Kỳ Duyên đã đứng dậy đỡ Trần Mộc. Đồ nhi tốt, mau đứng lên. Cùng với việc được đỡ dậy, bên tai vang lên một giọng nói. Đinh, bạn đã nhận được danh hiệu đặc biệt, trường sinh thể, tuổi thọ của bạn tăng gấp 3 lần. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở, Trần Mộc không nhịn được hít một hơi lạnh. Trời ơi, thể chất này mạnh thật. Mới chỉ giai đoạn đầu, tuổi thọ đã tăng gấp 3 lần. Sau này, nếu mình cầm sổ sinh tử, thấy ai không vừa mắt, sẽ dẫn người đó đi. Trong lòng sướng vô cùng. Kỳ sư tôn, xin thứ tội, đệ tử xin tạm rời đi một lát. Đồ nhi tốt, mau đi đi. Nghe câu này, Trần Mộc đã nóng lòng mở hộp quà bất ngờ tiếp theo. Không biết thiên sinh tiên cốt sẽ mang lại điều bất ngờ gì cho mình. Trực tiếp đến trước mặt Diệp Lăng Tiêu, không chút do dự, quỳ xuống bái. Sư tôn tại thượng, xin nhận một lạy của đệ tử. Nói rồi còn dập đầu. Diệp Lăng Tiêu thì cười không khép được miệng. Theo ta, tự nhiên sẽ không để ngươi thiệt thòi, không dám nói gì khác, ta giàu đến mức tiền chảy ra dầu. Con cười hì hì nói. Đồng thời, cũng đưa tay đỡ Trần Mộc dậy. Đinh, bạn đã nhận được danh hiệu đặc biệt, thiên sinh tiên cốt, cốt cách tăng cường, ngộ tính tăng cường. Trần Mộc không hiểu cốt cách, nhưng anh biết ngộ tính. Trong lòng càng vui. Cũng hành lễ với Diệp Lăng Tiêu và nói. Diệp sư tôn, xin thứ tội, đệ tử còn phải rời đi một lát. Nghe câu này, Diệp Lăng Tiêu khẽ gật đầu, đi đi, thấy Trần Mộc còn muốn bái sư, các lão tổ khác đều căng thẳng. Cơ hội trở thành sư của thánh nhân rất hiếm, bỏ lỡ lần này, cả đời cũng không có cơ hội nữa. Trong lòng bồn chồn chờ đợi, các lão tổ còn lại đều mong mỏi Trần Mục sẽ quỳ trước mặt mình, gọi mình một tiếng sư tôn. Chỉ là, những lão tổ này không phải mục tiêu của anh. Trần Mục nhanh chóng bỏ qua, bay thẳng đến chỗ Vô Danh đang xem náo nhiệt ở xa. Thấy cảnh này, các lão tổ đều sững người, tiếp theo là có chút buồn bực. Không phải đi tìm lão mù chứ? Tên mù này, thật đáng chết, mình không đến, đồ đệ lại tự tìm đến cửa. Đi đi đi, chúng ta đều qua xem. Một lúc, các lão tổ đều theo sau. Đúng như dự đoán, Trần Mộc đến trước mặt Vô Danh. Không chút do dự, vừa định quỳ xuống, lão mù đã tránh sang một bên. Trên mặt còn lộ vẻ hoảng sợ, cảnh này, không chỉ Trần Mộc, ngay cả các lão tổ cũng có chút ngơ ngác. Tên mù này bị lừa đá vào đầu à? Đồ đệ tốt như vậy, tự tìm đến cửa, may lại từ chối. Một lúc, không ít lão tổ muốn đánh cho lão mù một trận. Nhưng lão mù trong lòng rõ ràng, đâu phải bái sư, cái này không khéo còn giảm tuổi thọ. Còn sư của thánh nhân, càng là nói nhảm. Lớn lên, đó mới là, thánh nhân nào cả đời không gặp nhiều tai ương. Tiểu hữu làm gì vậy, ta đâu có nói làm sư phụ ngươi. Vô Danh vội lên tiếng. Nghe câu này, Trần Mộc cũng hiểu ra. Lão tổ, ngài vẫn nhận ta đi, ta muốn. Nhưng chưa nói hết đã bị lão mù ngắt lời. Không, ngươi không muốn, ta cũng không muốn, như vậy tốt cho cả hai. Nói xong, có lẽ cảm thấy hơi quá vô tình, sẽ để lại ấn tượng không tốt cho Trần Mộc, lại bổ sung hai câu. Lão mù ta thiên sinh bất tường, đời này định sẵn không đồ đệ, không con cái, không thân, không bạn. Tiểu hữu bái các lão tổ khác làm sư là được. Miệng nói vậy, trong lòng lại lẩm bẩm. Đừng trách, đừng trách, ta gọi đây là tránh nguy hiểm kịp thời. Câu này vừa dứt, các lão tổ đều còn tốt, cũng không sao, Trần Mộc thì gấp. Người này có mệnh cách cực kỳ hiếm. Phùng Hung Hòa Cát, sau khi mình có được, chắc chắn. Đột nhiên, Trần Mộc như hiểu ra điều gì. Phùng Hung Hòa Cát, tôi là Hung. Nghĩ đến đây, Trần Mộc đột ngột ngẩng đầu nhìn, lập tức cảm thấy suy nghĩ của mình không sai. Lão tổ, không có chút khả năng bái sư nào sao? Chỉ là nghĩ đến mệnh cách tốt như vậy, vẫn có chút không cam lòng. Ta không muốn hại tiểu hữu, xin tiểu hữu đừng trách. Trần Mộc cũng hết cách. Đúng lúc này, bên cạnh, Triệu Vô Địch đã không thể nhìn nổi nữa. Lão mù, ta thấy ngươi ngày ngày tính trời, tính đất, tính đến ngốc rồi, lại còn tin vào những lời của phàm tục. Đồ đệ, sư phụ này đầu óc có vấn đề, không bái cũng được. Trần Mộc có chút do dự. Đối với mệnh cách Phùng Hung Hóa Cát, thực sự rất thích. Chỉ là lão mù tổ này, rõ ràng có cảm giác gì đó, muốn tránh mình. Lão mù tổ thực ra cũng có chút khó khăn khi lựa chọn. Có câu nói cũ là phúc họa tương y, điều đó cũng có lý. Với tình trạng hiện tại của ông, đời này không còn hy vọng tiến thêm một bước. Nếu gắn bó với Trần Mộc, lại có một tia khả năng đột phá xiềng xích. Đồ đệ, chúng ta đi, đừng lãng phí thời gian với lão hồ đồ này. Ngay cả Diệp Lăng Tiêu cũng có chút không vui, kéo Trần Mộc định rời đi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Thôi, bái sư đi. Các lão tổ đều sững người, Trần Mộc thì đã thành thạo quỳ xuống đất. Sư tôn tại thượng, xin nhận một lạy của đệ tử. Cùng với việc nhận cái quỳ này, các lão tổ khác không có cảm giác gì, lão mù hiểu một chút về đạo nhân quả, chỉ cảm thấy bị một sợi nhân quả trói buộc hoàn toàn, không còn cơ hội thoát thân. Hừ, ta tưởng cao minh gì, hóa ra chỉ là dục cầm cố túng. Triệu Vô Địch nói với vẻ khinh thường. Lão mù tổ không nói nhiều, đưa tay đỡ Trần Mộc dậy. Từ nay ngươi là đồ đệ ta, ta sẽ hết sức giúp ngươi, có thể đến bước nào, hoàn toàn dựa vào cơ duyên của ngươi. Nói nhẹ nhàng. Câu này vừa dứt, các lão tổ đều im lặng, họ tự nhiên biết bản lĩnh của lão mù, rõ ràng đã nhìn ra điều gì đó. Tất nhiên, cũng không hỏi nhiều. Đến cảnh giới của họ, tính hay không tính, đều không theo kịp sự biến đổi. Đa tạ sư tôn. Trần Mộc lại dập đầu. Khi ngẩng đầu lên, trong tay người mù đã xuất hiện một đồng tiền đồng. Ta cả đời thanh bần, không bằng lão hồ ly giàu có, coi đồng pháp bảo này là quà gặp mặt đi. Đa tạ sư tôn. Vừa cảm ơn vừa không quên nhận lấy đồng tiền, đồng thời quét một cái. Tên, đồng tiền hồng vận. Phẩm chất, thần thoại. Kỹ năng, hồng vận đường đầu. Giới thiệu, được Vô Danh lão tổ ấp ủ nghìn năm, có thể tăng vận khí. Hồng vận đường đầu, vận khí của bạn tăng 120 điểm. Khi thông tin hiện ra, Trần Mộc thầm nghĩ bái sư tôn này quả không uổng. Mình vất vả làm bảo mẫu cho Diệp Thiên, cày đủ mới được 100 điểm vận khí, pháp bảo này tăng 120 điểm. Thứ này chắc trong giới tu tiên cũng được coi là báu vật. Như để xác nhận suy nghĩ của Trần Mộc, Triệu Vô Địch bên cạnh ngạc nhiên nói. Mù không tệ nhỉ, cả thứ này cũng đem ra tặng. Người mù lẩm bẩm. có thứ gì tốt đương nhiên để lại cho đồ đệ, không như kẻ nào đó, chỉ có cái miệng. Vừa dứt lời, Triệu Vô Địch đỏ mặt. Khác với người mù, ông ta thực sự không có gì đáng giá. Là thể tu, thân thể chính là vũ khí, nên cũng không cần pháp bảo. Có chút tài nguyên thì đổi lấy bảo vật tăng cường thể phách. Trần Mộc chợt nhớ ra một việc. Phó bản ý chí, tôi có thể để tiểu tỳ hưu ở lại đây không? Anh cảm thấy cần tìm vài vị thầy để dạy dỗ linh thú này. Ngày ngày chu lên như sói, khó thành đại khí. Chắc không vấn đề gì, thế giới chỉ đẩy anh ra, tỳ hưu là linh thú cát tường, thực ra được hoan nghênh ở hầu hết các thế giới. Trần Mộc lập tức hiểu phải làm gì. Triệu sư tôn, có việc cần thầy giúp. Cũng là mở lời giúp giải vây. Tiểu tử, có việc gì với sư tôn cứ nói thẳng. Triệu Vô Địch thẳng thắn nói. Trực tiếp triệu hồi tiểu tỳ hưu. Vừa xuất hiện, liền vang lên tiếng chu sói. Au u, ư ư ư ư. Ban đầu rất mạnh mẽ, nhưng khi cảm nhận được các lão tổ xung quanh, lập tức sợ hãi. Trốn ngay sau lưng Trần Mộc. Nhìn tỳ hưu đột nhiên xuất hiện, mọi người đều sửng sốt. Tỳ hưu họ đã từng thấy, nhưng chưa từng thấy tỳ hưu chu như sói. Triệu Vô Địch mắt sáng lên, đánh giá tỳ hưu. Tỳ hưu thuần huyết, chỉ tiếc, sao bản nguyên bị tổn thương. Nếu chỉ nói về độ thuần của huyết mạch, tỳ hưu của Trần Mộc chắc chắn cao hơn ba con mãnh thú trong rừng, nhưng do bản nguyên bị tổn thương nên cấp độ rất thấp. Sư tôn, con gửi nó cho thầy, thầy giúp con trông nom. Nói đến đây, con truyền âm, giúp con sửa tật chu như sói, tốt nhất là làm cho nó có khí thế hơn. Ngày ngày như con husky, anh thả ra rất mất mặt. Không vấn đề, để ở chỗ ta yên tâm. Triệu Vô Địch cam đoan. Sau này ngươi theo triệu sư tôn ta, qua một thời gian ta sẽ đến đón ngươi. Cúi đầu dặn dò, nghe vậy, tiểu tỳ hưu lắc đầu như trống bỏi, mắt lộ vẻ sợ hãi. Như thể đang nói, mẹ kiếp, nhìn kỹ đi, đó là người gì vậy? Toàn thân sát khí bao quanh, không sợ hắn nướng ta sao? Chưa kịp đi qua, Triệu Vô Địch đã bước tới. Một tay ôm cổ tiểu tỳ hưu. Nhóc con, sau này ngươi theo ta nhất định đối xử tốt với ngươi. Nói rồi dẫn nó sang một bên. Ư ư ư. Tiểu tỳ hưu mở to mắt, cầu cứu Trần Mộc. Cuối cùng, Trần Mộc không nhịn được, truyền âm. Yên tâm, qua một thời gian ta sẽ đến đón ngươi. Thời gian này việc ngươi cần làm là ăn, ở đây có rất nhiều linh dược, hơn nữa đây đều là cường giả, nếu ngươi có thể liếm nịnh một hai người, Thanh Loan tam thúc của ngươi sẽ được cứu. Theo lời nói dứt, tiểu tỳ hưu nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu mạnh mẽ. Để ở đây anh cũng yên tâm. Có mấy vị sư tôn ở đây, nó chắc chắn không thiệt thòi. Tất nhiên, Trần Mộc không biết. Khi tiểu tỳ hưu quen thuộc, vườn linh dược của Linh Hư Tông thiệt hại nặng nề. May mà nó là linh thú cát tường, nếu không chắc đã bị lột da rút gân nấu canh. Rất nhanh, các lão tổ khác đều rời đi, chỉ còn lại mấy vị sư tôn của Trần Mộc. Suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định thành thật. Dù không nói, sau một ngày anh cũng phải rời đi, đã không giấu được, tha thành thật một chút. Không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống. Các vị sư tôn, thực ra con có việc giấu các thầy. Con không phải người của thế giới này, mà đến từ một thế giới khác. Nói xong nhìn thái độ của các vị sư tôn, nhưng tình huống vượt quá dự đoán của anh. Từ khi con biến mất khỏi thánh tổ điện, chúng ta đã biết, đã thu con làm đồ đệ thì đã chuẩn bị tinh thần rồi. Mù sư tôn nhẹ nhàng nói. Những người khác cũng đồng ý. Đối với họ, thế giới khác không xa lạ. Thậm chí đôi khi, thiếu thứ gì, họ còn đến thế giới khác tìm kiếm. Nghe vậy, Trần Mộc không biết nói gì. Một lực lượng đỡ anh dậy. Luyện đan sư tôn nhẹ nhàng nói. Tu luyện tốt hơn tất cả, ta cũng không có gì đáng giá, bộ giáp mềm này tặng con. Nói rồi trong tay Trần Mộc xuất hiện bộ giáp mềm màu bạc. Lời chưa dứt, sư tôn phụ trách vườn thuốc cũng lên tiếng. Ta chỉ là người trồng thuốc, cũng không có gì đáng giá, 10 quả chu quả vạn năm này con cứ nhận lấy. Một hộp ngọc rơi xuống trên bộ giáp bạc, tiếp theo là bắt đầu truyền công. Mỗi vị sư tôn truyền công pháp của mình cho Trần Mộc. Tất nhiên, cũng truyền một số tiểu pháp thuật, còn về lý do tại sao không truyền mạnh hơn. Vì họ đang đợi Lý Trường Thanh truyền thụ. Thời gian ngắn ngủi, tổng cộng chỉ có thể ở lại 2 ngày, Trần Mộc còn hôn mê 1 ngày. Rất nhanh đã đến lúc chia tay. Các vị sư tôn, đồ đệ phải đi rồi. Tính ra, ở với các vị sư tôn 2 ngày, nhưng Trần Mộc có thể cảm nhận được sự quan tâm của họ. Các loại bảo vật tốt, liên tục nhét cho anh. Nếu có thể, anh thực sự không muốn đi. Phó bản ý chí, hay ông đi thương lượng, để tôi ở lại đây. Không nhịn được nói trong lòng. Chuyện này không có chỗ thương lượng, cho anh ở lại 2 ngày, đó đã là mặt mũi lớn lắm rồi. Thật sự muốn được đằng chân lân đằng đầu, cả hai chúng ta đều phải ở lại. Ý của anh ta là ở lại không phải sống, mà là để lại một nấm mồ. Nghe vậy, Trần Mộc cảm thấy tiếc nuối. Điều đau khổ nhất trên đời chính là, rõ ràng vốn liếng hùng hậu, lại phải về tranh giành với một đám nghèo khó. Theo ánh sáng trắng tan biến, Trần Mộc lại rời khỏi thế giới tu tiên, để lại các vị sư tôn đứng lặng lẽ tại chỗ. Phúc họa tương y, các vị sớm chuẩn bị đối phó với chuyện sắp tới, Mù sư tôn nhẹ nhàng nói. Lời vừa dứt, liền quay người rời đi. Mọi người không phản đối gì, lời không hay nghe nhưng không thể không phòng. Không lâu sau, mọi người đều rời đi. Lúc này Trần Mộc đã trở về biệt thự của mình, nằm yên trên ghế sofa. Tất nhiên không phải buồn bã đau lòng, mà là kiểm tra bảng thuộc tính hiện tại. Tên: Trần Mộc. Danh hiệu: Thất khiếu linh long kiếm tâm, thiên địa bá thể, thiên sinh tiên cốt, phùng hung hóa cát, trường sinh thể. Nghề nghiệp: tu sĩ trúc cơ. Linh căn: ngũ hành linh căn. Cấp độ: 68 chuyển. Sức mạnh: 57.144. Thể lực: 56.804. Tốc độ: 31.525. Tinh thần: 45.241. Kỹ năng: tát đậu thành binh, luyện khí quyết, trường sinh công, bá thể quyết, kiếm điển, ngũ hành thuật pháp. Vũ khí: thuần dương kiếm, xích huyết, canh kim kiếm. Pháp bào: phượng xí bảo giáp, vạn pháp đạo bảo. Pháp bảo: trảm tiên phi đao, sinh tử bộ, tử kim hồng hồ lô, chấn hồn linh, khổng tiên thẳng, sơn hà xã tắc đồ, hồng vận đồng tiền. Thọ nguyên: 18/1658. Đây mới chỉ là thay đổi trên bảng thuộc tính. Trong ba lô của anh còn cất giấu không ít đồ tốt. Hơn nữa thọ nguyên đã đạt đến mức kinh khủng 1.600 năm. Anh cảm thấy chỉ cần không chênh lệch cấp độ quá lớn, trên Lam Tinh anh đã vô địch. Tất nhiên, không loại trừ một số cường giả có biện pháp phòng ngự. Giống như khi Trảm Tiên Phi Đao đối mặt với Vũ Kinh Lôi, cũng phải giúp pháp bảo nâng cấp phẩm chất rồi. Trần Mộc chìm vào suy nghĩ ngắn ngủi. Với tốc độ tăng cấp hiện tại, nếu không kịp thời nâng cấp phẩm chất, không lâu sau, những pháp bảo này sẽ trở nên yếu ớt. Nếu đều như Trảm Tiên Phi Đao thì tốt. So với các pháp bảo khác, phương pháp nâng cấp Trảm Tiên Phi Đao đơn giản và mạnh mẽ. Anh cũng có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Đột nhiên, Trần Mộc nghĩ đến một việc. Thực ra một ngày trước, Trần Mộc đã tìm các sư tôn, nhờ họ tìm một số tinh thể đặc biệt. Thời gian hơi ngắn, nhưng may mắn Linh Hư Tông là môn phái hàng đầu, trong kho báu có rất nhiều bảo vật. Chính vì lý do này, đã thu thập được không ít tinh thể năng lượng. Trần Mộc cũng mang về không ít. Nghĩ đến đây, trực tiếp lấy ra tất cả tinh thể mình có. Thậm chí có chút căng thẳng xoa xoa tay. Đừng làm tôi thất vọng. Đầu tiên tất nhiên là các loại linh thạch. Từ trung phẩm đến cực phẩm linh thạch đều có cả trăm viên. Tất cả đều do luyện đan sư tôn tài trợ. Trần Mộc không biết. Chỉ riêng số linh thạch trong tay anh đủ để vét sạch gia sản của một đại tu sĩ nguyên anh. Cũng chỉ có luyện đan sư tôn, giàu có vô cùng, mới không cảm thấy gì. Do đã thử hạ phẩm linh thạch, Trần Mộc bắt đầu từ trung phẩm. Biến chú vi dạ, tát đậu thành binh. Theo việc ném ra, không có chút thay đổi nào. Vẫn không phản ứng, tiếp tục. Đã có chuẩn bị trong lòng, trực tiếp lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch. Biến chú vi dạ, tát đậu thành binh. Vẫn không có phản ứng. Điều này khiến Trần Mộc nhíu mày. Tuy anh chưa từng ở thế giới tu tiên, nhưng biết tỷ giá linh thạch. Một viên thượng phẩm linh thạch tương đương với 10 vạn hạ phẩm, vậy mà vẫn không được sao. Lấy từ bàn một viên cực phẩm linh thạch. Theo khẩu quyết đọc ra, vẫn không có chút thay đổi nào. Điều này khiến Trần Mộc không nhịn được lộ vẻ tiếc nuối. Đối với anh, đây đều là chi phí thấp nhất, những thứ sau đều là giá lớn mới có được. Cũng có nghĩa là anh không thể sản xuất hàng loạt tu tiên giả trong thời gian ngắn. Tiếc quá, lẩm bẩm một câu. Động tác tay không chậm. Từ bàn lấy ra một tinh thể lớn bằng quả trứng gà. Tên: Tiên Nhân Cốt. Phẩm chất: thần thoại. Giới thiệu: xương ngón tay của một cường giả nào đó. Đúng vậy, để giúp Trần Mộc, ngay cả xương cốt còn lại sau khi tiên nhân ngã xuống cũng được lấy ra. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng không dừng lại. Lại phóng thích kỹ năng. Vẫn thất bại. Anh nghiêm túc đấy chứ. Trong mắt Trần Mộc, đây đã là vật trung gian tốt nhất rồi. Xét về một phương diện nào đó, những vị sư tôn của anh cũng chỉ là tán tiên, được xem là tiên nhân cấp thấp nhất. Đoạn xương ngón tay này, khi còn sống có cấp bậc còn cao hơn cả sư tôn của anh. Dù vậy, vẫn không thể triệu hồi được. Vẫn không chịu từ bỏ. Trần Mộc tiếp tục cắn răng thử nghiệm. Đinh, vật này không thể dùng làm vật trung gian. Đinh, vật này không thể dùng làm vật trung gian. Đinh, vật này không thể dùng làm vật trung gian. Hàng chục loại vật liệu đã được thử qua, nhưng không có cái nào thành công. Trần Mộc đã hoàn toàn ngây người. Mẹ kiếp, kế hoạch thiên đình quy vị của lão tử, chẳng lẽ sẽ chết từ trong trứng nước? Anh có chút khó chấp nhận. Đó là 10 vạn đại thừa, không, là 10 vạn thiên binh thiên tướng đấy. Sao có thể chưa bắt đầu đã kết thúc rồi? Trần Mộc không cam tâm. Trong đầu tìm kiếm những ký ức liên quan đến tu tiên. Đã vật liệu không được, linh thạch cũng không được, vậy còn gì có liên quan mật thiết đến tu tiên nữa. Lẩm bẩm một câu, cả người cũng hoàn toàn chìm vào suy tư. Thế giới tu tiên có rất nhiều bảo vật, đều chứa đựng năng lượng khủng khiếp. Vật trung gian có lẽ không chỉ là kết tinh năng lượng, còn cần một điểm chung. Là cái gì đây? Rốt cuộc là cái gì? Tiếng lẩm bẩm không ngừng, nhưng vẫn không nắm bắt được điểm then chốt. Đúng lúc Trần Mộc định từ bỏ, chờ sau này từ từ thử lại. Đột nhiên, mắt Trần Mộc sáng lên. Đệt, tôi thật là một thằng ngốc. Gần như cùng lúc, đã triệu hồi ra Đại Bạch, giúp tra cứu tài liệu. Vũ đạo kết tinh, giết chết võ giả có thiên phú cực cao có xác suất nhất định rơi ra. Kiếm đạo kết tinh, giết chết kiếm khách có thiên phú cực cao có xác suất nhất định rơi ra. Long huyết kết tinh, giết chết thần lằn rồng có xác suất nhất định rơi ra. Nhìn thấy gợi ý trước mắt, Trần Mộc không nhịn được bật ra một tràng cười lớn. Ha ha ha, tôi hiểu rồi, ha ha ha. Những kết tinh này nói trắng ra, toàn bộ đều do quái vật rơi ra, cũng có nghĩa là muốn triệu hồi người tu tiên, cần phải giết người tu tiên để rơi ra kết giới. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cảm thấy có thể thử một lần. Lấy từ trong ba lô ra một viên đan hoàn màu vàng to bằng quả trứng gà. Đúng vậy, đây chính là truyền thuyết kim đan. Tất nhiên, đây không phải của Trần Mộc, mà là lấy được từ sư tôn của mình. Còn là của kẻ xui xẻo nào? Điều đó không quan trọng nữa. Biến ngày thành đêm, giáp đậu thành binh. Vui lòng chọn binh sĩ bạn muốn triệu hồi từ danh sách dưới đây. 1. Bách phu trưởng cấm vệ. 2. Binh giáp nặng cấm vệ. 5. Kỵ binh nhẹ cấm vệ. 6. Người tu tiên. Nhìn thấy lựa chọn cuối cùng, Trần Mộc biết mình đã thành công. Không chút do dự, trực tiếp chọn người tu tiên. Viên kim đan đang lơ lửng giữa không trung, từ từ tan chảy, bắt đầu tạo thành một bóng người. Một hơi thở thời gian, một thanh niên mặc áo choàng đỏ rực, gương mặt tuấn tú xuất hiện. Gặp đạo tôn. Không chút do dự, Trần Mộc trực tiếp mở thông tin của đối phương. Tên, người tu tiên. Linh căn, hỏa. Cấp độ, 66. Phẩm chất, kim cương. Kỹ năng, hỏa vân bộ, viêm bạo liệt hỏa thuật, ngự kiếm thuật, thiên hỏa phần tận thuật, liệt hỏa tâm quyết. Thuộc tính, sức mạnh 1,3 vạn, thể lực 2,1 vạn, tốc độ 3,1 vạn, tinh thần 5,7 vạn. Vật trung gian, kim đan thuộc tính hỏa. Giới thiệu, không chỉ đơn thuần là binh sĩ, đây là một người tu tiên. Sao lại nhiều kỹ năng thế? Trần Mộc có chút kinh ngạc. Những vật trung gian khác, nhiều nhất cũng chỉ mang theo 2 kỹ năng. Người tu tiên này ngay từ đầu đã có 5 kỹ năng. Trong đó thậm chí còn có ngự kiếm phi hành. Thật sự quá ly kỳ. Khiến Trần Mộc hiểu được thế nào là mạnh mẽ. Ngay cả khi người tu tiên chỉ có chỉ số cơ bản, cũng có thể dễ dàng giết chết kẻ có thực lực cấp 4. Khi Trần Mộc xem xét thông tin, dần dần cảm thấy có điều gì đó không đúng. Liệt hỏa tâm quyết có thể tăng sức mạnh thuật pháp thuộc tính hỏa, đồng thời có thể tăng thực lực tu vi. Nửa câu đầu còn bình thường, nhưng nửa câu sau là cái gì? Tăng thực lực tu vi. Nghĩ đến đây, Trần Mộc có chút nghi ngờ mình nhìn nhầm. Kiểm tra lại lần nữa. Không có sai, lúc này mới lên tiếng. Ngươi tu luyện liệt hỏa tâm quyết. Nói xong còn lấy từ ba lô ra một số linh dược, hỗ trợ đối phương tu luyện. Không lâu sau, Trần Mộc nhìn thấy. Cấp độ của anh ta từ cấp 66, đột phá lên cấp 67. Đệt, lúc này, Trần Mộc thậm chí không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình. Người tu tiên được triệu hồi ra, lại có thể tự mình nâng cao thực lực, đây đúng là một BUG. Đây là khả năng mà các vật trung gian khác không có. Chỉ riêng điểm này, đã hoàn toàn có thể chuyển đổi toàn bộ thành người tu tiên. Sau này mình cũng không cần vì vật trung gian mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Tiếc quá, nếu biết sớm thì đã hỏi các sư tôn lấy vài trăm viên kim đan, nếu có nguyên anh thì càng tốt. Thở dài trong lòng. Chỉ có thể chờ đợi lần sau để thực hiện. Cũng coi như có thu hoạch, ít nhất mình đã có mục tiêu rõ ràng. Kế hoạch thiên đình vốn đã bị gác lại, giờ lại được đưa lên lịch trình hàng ngày. Điều anh muốn làm, không chỉ là bản thân mạnh mẽ, mà còn muốn đám tay sai của mình cũng mạnh mẽ. Sau này mình chỉ cần nằm dài trên ghế sofa, đám tay sai sẽ đi khắp vạn giới để thu thập tài nguyên. Nghĩ đến thôi đã thấy thoải mái, dễ chịu. Nhưng rất nhanh, Trần Mộc phát hiện điều không ổn. Có vẻ, cần nhiều tài nguyên hơn. Sau này người tu tiên cũng cần tiêu hao tài nguyên, e rằng thực sự phải bắt đầu kế hoạch nuôi thả tự nhiên. Mình thực sự không nuôi nổi. Đợi khi toàn bộ là người tu tiên, cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Lúc đó, anh tin rằng những thuộc hạ này hẳn đều có khả năng tự bảo vệ mình. Cũng có thể yên tâm hơn. Còn người này, cứ nuôi trước đã. Do đã tìm ra phương pháp triệu hồi người tu tiên, tâm trạng Trần Mộc vô cùng thoải mái. Cũng nhớ đến việc đã hứa với người khác giúp tìm cá. Vì việc này, còn đặc biệt nhờ sư tôn giúp tìm. May mắn là Sơn Hà xã tắc đồ của mình có thể chứa sinh vật sống, nếu không, những con cá mình tìm được bây giờ chỉ có thể làm cá chua cay. Đã không có việc gì thì ra ngoài gặp vị tiền bối đó. Tất nhiên, Trần Mộc cũng có chút tư tâm. Đã từng đối phương có thể lấy ra đạo giới, không biết còn có bảo vật nào như vậy không? Nghĩ trong lòng. Đã lấy ra xích huyết, bước lên. Khoảnh khắc tiếp theo. Trực tiếp bay ra ngoài. Vài hơi thở thời gian. Trần Mộc đã xuất hiện trên hồ nhân tạo. Nhìn xuống dưới, thấy ông già câu cá đó vẫn đang trôi trên mặt hồ. Lẩm bẩm trong lòng. Tinh thần này thật là ghê gớm. Bắt anh bây giờ nhìn chằm chằm vào phao câu cá, anh cảm thấy để anh lặn xuống hồ, bắt cá bằng tay không còn nhanh hơn. Xích huyết dừng lại vững vàng trước mặt ông già câu cá. Ông già này cũng không ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phao câu. Chàng trai, đến rồi à? Cười hì hì nói. Ông, không phải ông bảo tôi giúp ông bắt cá sao? Trần Mộc cũng cười nói. Lời vừa dứt, ông già câu cá đột nhiên ngẩng đầu, còn có chút vui mừng hỏi. Có phải hàng mới không? Là loại tôi chưa có. Nghe câu này, Trần Mộc lại không dám đảm bảo. Anh cũng không chắc cá trong tay mình có phải là đặc sản của thế giới tu tiên không. Ông, tôi cũng không rõ lắm, tôi thả ra ông xem thử. Được, cứ thả ra đi. Ông già câu cá khẽ gật đầu. Trần Mộc thì bay đến giữa hồ, triệu hồi ra Sơn Hà xã Tắc Đồ, mở, theo tiếng nói vang lên. Một bóng đen dài 30-40 mét rơi xuống nước, tạo nên một màn nước bắn tung tóe. Ông già câu cá đang chờ đợi bên cạnh, trực tiếp trợn tròn mắt. Đệt, đệt, đệt. Cả người liên tục thốt lên. Ông đã thấy gì? Cá cấp 184. Chưa kịp kinh ngạc, lại có vài bóng đen nhỏ hơn rơi xuống nước. Nhìn bộ dạng, tuy không bằng con đầu tiên, nhưng đều trên cấp 150. Lúc này, ông già câu cá choáng váng. Lúc đó mình đã nói gì? Mình đã làm gì? Cái này là cá. Làm xong những việc này, Trần Mộc cũng quay lại. Ông, không biết có hợp ý ông không? Chỉ có mấy con này thôi, đợi một thời gian nữa tôi sẽ giúp ông bắt thêm. Đối với ông già câu cá có tư duy khác biệt này, anh vẫn rất có thiện cảm. Nhưng chưa kịp lên tiếng, đột nhiên cảm thấy đáy hồ bắt đầu một vòng gió tanh mưa máu mới. Vừa thả vào mấy con cá đang săn đuổi giết chóc cư dân gốc dưới đáy hồ. Những cư dân gốc đó cấp độ cao nhất cũng chỉ 70, dưới áp lực cấp độ rất nhanh đã bị tiêu diệt gần hết. Số ít còn lại là vì mấy con long lý muốn để dành ăn bữa sau. Ông già câu cá sau khoảnh khắc sửng sốt, vừa định nói gì đó, đột nhiên một đợt sóng ập tới. Ông già câu cá trực tiếp ngã xuống nước. May mắn là cá Trần Mộc mang về không phải loại hung dữ, chỉ là cá cảnh của Linh Hư Tông, không ăn thịt người, nếu không thì ông già nhiều khả năng đã gặp nguy hiểm. Sao ông lại bất cẩn thế, rơi xuống nước rồi? Trần Mộc vội vàng đưa tay kéo đối phương. Không biết vì lý do gì, ông già được vớt lên, hai mắt vô hồn, như mất đi linh hồn. Điều này khiến Trần Mộc sợ không nhẹ. Ông sao vậy, đừng dọa tôi chứ. Nói xong đưa tay vỗ vỗ vào mặt đối phương. Thấy không có tác dụng, Trần Mộc cũng không quan tâm đến những thứ khác nữa. Vội vàng đưa ông già bay về phòng y tế của trường. Cứu mạng, mau cứu mạng. Người chưa đến, tiếng đã tới. Dọa cho pháp sư chữa trị của phòng y tế, trực tiếp chạy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là một phụ nữ trung niên, vội vàng hỏi. Cô mau xem ông già này bị làm sao. Trần Mộc vội vàng nói. Vừa nãy còn tốt, đột nhiên trở nên như thế này. Nghe vậy, pháp sư chữa trị không dám chậm trễ, vội vàng đặt ông già câu cá lên giường bệnh. Vừa định kiểm tra, đột nhiên cô cảm thấy ông già này có vẻ quen mặt. Trong lúc ngẩn người, khiến Trần Mộc không nhịn được thúc giục. Cô giáo, cô đứng ngây ra làm gì, mạng người quan trọng đấy. Điều này cũng khiến pháp sư chữa trị tỉnh táo lại, nhưng không để ý đến Trần Mộc, mà hơi căng thẳng hỏi ông già. Viện trưởng ông sao vậy, ông không thể có chuyện gì được, ông đừng dọa tôi. Tiếng nói vang lên. Trần Mộc đứng bên cạnh sửng sốt, viện trưởng, chẳng lẽ đây chính là vị viện trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi đó. Anh cũng không ngờ, người này lại có một bối cảnh lớn như vậy. Tất nhiên, cũng khó tin rằng, đường đường là viện trưởng Hồng Mông học viện lại là một người mê câu cá. Đúng lúc này, ông già câu cá đột nhiên lẩm bẩm. Không thú vị, không thú vị. Nói xong, một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt. Trần Mộc không biết rằng, cá trong hồ nhân tạo vị viện trưởng này đã sưu tập mấy chục năm. Chỉ trong chốc lát, ít nhất 30 năm công sức đã uổng phí. Nhìn thấy cảnh này, pháp sư chữa trị thực sự hoảng loạn, vội vàng nói. Mau đi tìm Lạc Hạo. Nghe vậy, Trần Mộc cũng không dám chậm trễ. Vội vàng ngự kiếm bay đi. May mắn có chức năng chỉ dẫn, Trần Mộc nhanh chóng đến trước cửa văn phòng quyền viện trưởng. Nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh, bên trong có tiếng vang lên. Vào đi, Trần Mộc vội vàng đẩy cửa vào. Thấy Lạc Hạo đang làm việc, trong phòng còn có một người quen. Chính là Chu Chính Vũ, người bị nghi ngờ đi massage. Thấy Trần Mộc đến, Chu Chính Vũ cười nói, cậu đến đây làm gì? Trần Mộc cũng tỉnh táo lại. Viện trưởng gặp chuyện, hiện đang ở phòng y tế. Theo tiếng nói vừa dứt, hai bóng người như ma mị lao ra khỏi phòng. Tốc độ đó, khi Trần Mộc hoàn hồn, hai người đã biến mất. Đệt, thôi, vẫn nên đi theo xem sao. Nghĩ một lúc, trước khi mình đến, ông già vẫn tốt, từ khi thả cá xong, cả người không ổn. Nghĩ đến đây, cũng lại đuổi theo. Khi anh quay lại phòng y tế, Lạc Hạo hai người đã đến. Viện trưởng, ông sao vậy? Ông không thể có chuyện gì được, nếu ông có chuyện, Hồng Mông học viện sẽ xong đời. Đúng lúc này, Trần Mộc vừa chuẩn bị đi vào. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gầm giận dữ. Bảo thằng nhóc đó cút đi, tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Hả? Trần Mộc đang giơ chân lên, ngượng ngùng rút lại. Điều này cũng khiến La Hạo cảm thấy có điều gì đó không ổn. Các bạn chăm sóc viện trưởng, tôi ra ngoài hỏi thăm. Nói xong anh ta cũng bước ra ngoài. Khi hai người đã đi được một đoạn, La Hạo mới nhịn không được hỏi. Cậu đã làm gì khiến viện trưởng tức giận như vậy? Trong ký ức của anh ta, vị viện trưởng này ngoài việc thích câu cá, tính tình còn khá tốt, chỉ trừ một vài kẻ quá quậy bị dạy dỗ. Ông ấy rất hòa nhã khi giao tiếp với mọi người. Tôi chỉ tặng vài con cá thôi. Trần Mộc nói nhỏ. Nghe câu này, La Hạo càng bối rối, miệng lẩm bẩm. Tặng cá viện trưởng không phải nên vui sao? Sao lại thành ra thế này? Hay là cấp độ cá quá thấp? Suy nghĩ một lúc, vẫn nên tự mình đi xem thì hơn. Anh ta bay thẳng đến hồ nhân tạo. Khi đứng trên không trung, nhìn xuống phía dưới, anh ta nhận ra điều bất thường. Dưới đáy hồ có vài bóng đen khổng lồ đang bơi. La Hạo trực tiếp ném một phép quét. Tên: Long Lý. Cấp độ: 184. Phẩm chất: Thần thoại. Kỹ năng: Chiêu phúc, Hồng vận. Giới thiệu: Một loại thủy thú, sống ở nơi nào sẽ mang lại phúc lộc cho nơi đó. Đệt. Trong giây lát, ngay cả La Hạo cũng sửng sốt. Cấp 184. Cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao viện trưởng như mất hồn. Bởi vì sở thích cuối cùng của ông ấy đã bị phá hủy. Không giết Trần Mộc tại chỗ đã là tốt lắm rồi. Ừ, tôi nhớ viện trưởng hiện tại hình như là cấp 173, con cá này còn cao cấp hơn viện trưởng. Nhìn lại mấy con cá khác, cấp độ không chênh lệch nhiều. Con thấp nhất vẫn cao hơn cấp của anh ta. Trong giây lát, La Hạo cũng không biết nói gì. Nếu tính theo mức độ quý giá của món quà, mấy con Long Lý này chắc chắn là món quà lớn. Nhưng vì mấy con cá này, viện trưởng đã phải nằm trên giường bệnh. Thôi, vẫn nên quay lại xem sao đã. Nghĩ trong lòng, anh ta quay trở lại phòng y tế. Chỉ là khi đi ngang qua Trần Mộc, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Rất nhanh, giọng của La Hạo vang lên. Chẳng phải chỉ là một cái hồ nhân tạo sao, chúng tôi sẽ giúp ông xây một cái khác, không để nỗi. Gần như đồng thời, một tiếng thở dài vang lên. Cậu không biết đâu, đó là tâm huyết mấy chục năm của tôi, chỉ trong chốc lát, đã bị ăn mất gần hết. Nếu là cá khác, chắc đòi mạng đền mạng rồi. Nhưng sau khi thấy thông tin của Long Lý, cuối cùng ông vẫn nhịn được. Nghe câu này, Trần Mộc cũng cuối cùng đã hiểu ra. Lão đại gia này, sao lại thành ra thế này, biết mình có lòng tốt nhưng làm chuyện xấu. Vội vàng lên tiếng nói. Đại gia, ông yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ giúp ông bắt nhiều cá, ngay cả nàng tiên cá, tôi cũng sẽ bắt về cho ông. Câu này vừa dứt, ánh mắt mọi người đều tập trung lại. Khụ khụ, coi như tôi chưa nói gì, hay là tôi bắt cá về lại. Nếu thực sự không muốn, anh ta chỉ có thể nhốt những con Long Lý này trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, để chúng chết dần. Lời chưa dứt, hai giọng nói đồng thời vang lên. Đừng, một người chính là viện trưởng, người còn lại là La Hạo. Họ đều đã thấy bảng thông số của Long Lý, biết đó là báu vật lợi quốc lợi dân. Vậy ông già cho một câu trả lời rõ ràng đi, bảo tôi phải làm sao. Trần Mộc cũng có chút bất lực. Nghe câu này, viện trưởng thở dài nhẹ nhàng. Thôi, thôi, có vẻ tôi thực sự chưa đến lúc nghỉ hưu, đợi vài chục năm nữa, rồi hãy tận hưởng cuộc sống câu cá. Điều này khiến La Hạo lộ vẻ vui mừng trên mặt. Hiện tại anh ta bận đến mức một người cũng muốn tách ra làm hai. Nếu viện trưởng sẵn lòng ra tay, anh ta cũng có thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong lòng thầm khen ngợi Trần Mộc. Làm tốt lắm. Tất nhiên bề ngoài vẫn không biểu lộ gì. Được rồi, không sao nữa, tôi nghĩ học viên của chúng ta cần được tăng cường huấn luyện. Thời đại đang tiến bộ, đứng yên một chỗ là không được. Giọng viện trưởng vang lên. Ông còn xuống khỏi giường bệnh. La Hạo vội vàng phụ họa. Được, được, tôi sẽ đi chuẩn bị tài liệu ngay. Chưa kịp rời đi, giọng viện trưởng lại vang lên. Còn nữa, đối với một số học sinh có thực lực mạnh mẽ, chúng ta phải lập kế hoạch rèn luyện khác nhau, không thể để tiến độ của một số học sinh bị chậm lại. Nói xong còn liếc nhìn Trần Mộc. Không vấn đề, viện trưởng, tôi đã muốn làm vậy từ lâu rồi. La Hạo càng phụ họa nhiệt tình. Điều này khiến Trần Mộc đang chuẩn bị rời đi, trong lòng nghĩ đến một từ. Cẩu tặc cấu kết. Như Trần Mộc đã dự đoán, vừa về đến biệt thự đã nhận được nhiệm vụ từ trường. Nhiệm vụ một tháng một lần, trực tiếp điều chỉnh thành một tuần một lần. Loại nhiệm vụ biến thành trong một khoảng thời gian nào đó, đạt đến cấp độ nào đó. Giống như kiểm tra hàng tuần vậy. Điều này khiến không ít học sinh than vãn. Chỉ là mức độ này, đối với Trần Mộc mà nói, đơn giản chỉ là đi nghỉ dưỡng. Nếu nội cuốn có cấp độ, anh ta ít nhất cũng ở cảnh giới cuốn vương. Để tôi xem nhiệm vụ hàng tuần trường phân công. Trần Mộc nhìn vào thông tin nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đột phá giới hạn. Độ khó, 4 sao. Yêu cầu, quái vật 4 chuyển 0/1. Quái vật 3 chuyển 0/500. Phần thưởng, 1 triệu học phần. Thời hạn, 6 ngày 23 giờ 59 phút. Chỉ có vậy thôi sao? Xem xong nhiệm vụ, anh không để tâm. Với thực lực hiện tại của anh, chỉ cần không phải quái vật 4 chuyển tụ tập thành đàn, anh không sợ gì cả. Ngay cả khi quái vật 4 chuyển tụ tập thành đàn, anh cũng có thể rút lui an toàn. Vừa hay nhân cơ hội này, nâng cấp độ của Trảm Tiên Phi Đao lên. Nghĩ đến đây, Trần Mộc bắt đầu suy nghĩ, phó bản nào có nhiều quái vật, chất lượng lại cao. Thôi, vẫn tiếp tục khám phá mị ma đi. Nghĩ đến việc mình còn một nhiệm vụ cuối kỳ, vậy thì làm cùng một lúc đi. Thâm Uyên không có gì nhiều, nhưng chắc chắn có nhiều ác ma. Hơn nữa lần trước mình đã quét một đợt, chắc chắn vẫn còn không ít ác ma chất lượng cao. Vậy thì đến Thâm Uyên thôi. Đã quyết định rồi. Trần Mộc không thích kéo dài, trực tiếp bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát ngay bây giờ. Nửa giờ sau, Trần Mộc đã xuất hiện trong tầng hầm, chuẩn bị vào phó bản. Cùng với việc chọn một phó bản Thâm Uyên, anh được truyền tống đi ngay lập tức. Lúc này, văn phòng viện trưởng. Viện trưởng, mục tiêu ông đặt ra cho thằng nhóc này có phải hơi cao không? La Hạo hơi nhíu mày nhìn thông tin nhiệm vụ trong tay. Tân sinh tính ra vào học viện cũng chỉ hơn một tháng, bây giờ đã phân công loại nhiệm vụ khó độ này, cảm thấy hơi quá đáng. Nghe câu này, lão đại gia câu cá liếc mắt. Cậu hiểu cái gì, nghề nghiệp của thằng nhóc này tuyệt đối là đỉnh cao nhất. Hơn nữa cậu nghĩ kẻ có thể lấy ra mấy con long lý cấp hơn 100 có thể đơn giản sao? Bị dạy dỗ như vậy, La Hạo cũng thấy có lý. Nghĩ đến những con long lý đang bơi trong hồ, đã là sinh vật có cấp độ cao nhất trong học viện Hồng Mông. Anh ta còn nghi ngờ viện trưởng không phải không muốn câu cá, mà là cảm thấy thực lực của mình không đủ, qua một thời gian nữa, tư cách câu cá cũng không còn. Tôi có linh cảm, cậu ta không thua kém mấy người đó. Lão đại gia câu cá, mắt lóe lên tia sáng. La Hạo thì khẽ gật đầu. Nghĩ đến bóng lưng của mấy người đó, những người này, lúc này đang tìm kiếm sinh cơ cho Đại Việt. Nếu không phải nghề nghiệp của lão đại gia câu cá không phù hợp, hiện tại ông cũng là một trong số họ. Còn nữa, đợi lần này trở về, nâng cấp quyền hạn cao nhất cho thằng nhóc này đi. Vâng, viện trưởng. Đồng ý xong, La Hạo cũng quay người rời đi. Khi người vừa đi, lão đại gia câu cá khẽ lẩm bẩm một câu. Thừa lúc chúng ta còn có thể giúp cậu, cậu hãy dang rộng đôi cánh, tự do bay lên đỉnh núi, trăng đỏ treo lơ lửng. Xung quanh có mùi tanh hôi nhẹ. Trần Mộc đưa tay xoa xoa mũi, rõ ràng có chút không thích nghi. Biến ngày thành đêm, giáp đậu thành binh. Theo tiếng nói vang lên, bên cạnh xuất hiện trăm bóng người. Những binh sĩ này, kém nhất cũng tỏa ra hào quang màu vàng. Đã đến lúc kiểm chứng thực lực của các ngươi, đừng làm ta thất vọng. Những trang bị này đã tiêu tốn rất nhiều tâm huyết. Tuân lệnh, chủ thượng. Gần trăm binh sĩ quỳ xuống, lúc này, ngay cả Trần Mộc trong lòng cũng có chút xúc động. Đi đi, vung tay lớn. Các binh sĩ rời đi. Trần Mộc nhìn những bóng người đó, không nhịn được mà mơ ước. Sớm muộn gì một ngày, ta sẽ để những binh sĩ này trưởng thành thành tồn tại ngang hàng với thiên binh thiên tướng. Đối với anh mà nói, đây chỉ là vấn đề thời gian. Còn phải xem ngón tay vàng của mình có đủ mạnh không. Do giới hạn cấp độ, Trần Mộc chỉ tùy tiện vào một phó bản ba chuyển. Ở nơi không xa, có một ác ma toàn thân màu xanh đen. Tứ Tí Xà Ma. Nhìn thấy bóng người đó, Trần Mộc nhận ra ngay. Cũng khó tránh khỏi để lại ấn tượng sâu sắc cho anh. Thời gian dài như vậy, con quái đầu tiên thoát khỏi tay anh. Tất nhiên, không phải con trước mắt này, anh nhớ rõ, Tứ Tí Xà Ma đó rất láo gá. Con này trực tiếp dẫn đầu xung phong. Hoàn toàn không phải cùng một tính cách. Chưa kịp đến gần, hàng chục mũi tên kinh khủng bắn ra. Trực tiếp giết chết tất cả quái vật. Làm xong những điều này, Trần Mộc cũng không dừng lại. Trực tiếp đi về phía kết giới. Dựa vào chứng minh thế giới, dễ dàng đi qua kết giới, một lần nữa đến Thâm Uyên. Thâm Uyên, ta lại đến rồi. Cảm nhận không khí xung quanh, anh khẽ nói. Chưa kịp dứt lời, một giọng nói hơi phấn khích vang lên. Đến rồi, đến rồi. Tiếp theo là tiếng tù và. Nghe thấy âm thanh này, Trần Mộc cũng tỉnh táo lại. mở bản đồ của mình. Anh cũng bị dọa một cú. Đệt, nhiều vậy sao? Chỉ thấy trên bản đồ, phạm vi 10 dặm, có ít nhất 10 vạn ác ma. Trong giây lát, các nơi liên tục vang lên tiếng tù và. Điều này khiến Trần Mộc cảm thấy có chút kỳ quặc. Không phải thực sự chuẩn bị cho mình chứ? Trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Phải biết rằng, lần trước anh chỉ giết một đám ác ma, lần này có thể điều đến vài con tam giai đã là tốt lắm rồi. Bây giờ anh thấy gì? 10 vạn ác ma cấp thấp, trong đó còn không ít tam giai, thậm chí còn có một tứ giai. Nhị ma ma vương này có phải quá nhỏ mọn không? Không lâu sau, Trần Mộc đã thấy 10 vạn quân đoàn ác ma ùn ùn kéo đến. Và ở phía trước nhất, còn có một bóng dáng quen thuộc. Chính là Tứ Tí Xà Ma đã trốn thoát lần trước. Chỉ là lúc này hắn đã trở thành ác ma tam giai. Nhìn vị trí đứng, còn chỉ đứng sau con ác ma tứ giai kia. Chưa kịp mở miệng, Tứ Tí Xà Ma đối diện đã lên tiếng. Chúng ta lại gặp nhau rồi, nữ vương đại nhân của chúng tôi rất coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi sẵn lòng gia nhập, nàng nói rồi, có thể cho ngươi cơ hội làm cận thần. Điều này khiến mặt Trần Mộc đen lại. Viêm Tâm, có thể tấn công đối phương không? Bảo hắn câm miệng cho ta. Chủ nhân, đối phương cách quá xa, không thể gây sát thương hiệu quả. Viêm Tâm khẽ đáp. Nghe câu này, khóe mắt Trần Mộc hơi giật giật. Tên này vẫn tiếc mạng như xưa. Hơn nữa, đề nghị dùng 10 vạn quân đoàn canh giữ cũng do Tứ Tí Xà Ma đề xuất. Có thể nói, đã thành công dự đoán được thực lực của Trần Mộc sẽ tăng vọt. Đó là cơ hội một người phía dưới, vạn người phía trên, thậm chí còn có thể trở thành nam nhân của nữ vương. Giọng nói lại vang lên. Liên tục dụ dỗ. Trần Mộc đã phục rồi. Cái này tính là ưu điểm sao? Nhị ma bọn họ thiên phú chủng tộc chính là Thái Dương Bổ Âm. Thực sự trở thành nam nhân của đối phương, đừng nói ngày ngày ngâm kỳ tử trong bình giữ nhiệt, ngay cả ngày ngày ăn nhân sâm thay cơm, cũng chịu không nổi. Thấy Trần Mộc mãi không đáp lại, con ác ma tứ giai kia cũng có chút không kiên nhẫn. Để chúng tấn công. Theo tiếng nói vang lên, 10 vạn đại quân ác ma trực tiếp xuất phát. Đúng lúc này, giọng Tứ Tí Xà Ma lại vang lên. Không được, tên đó có thể điều khiển thi thể, để chúng lên chỉ làm tăng thương vong vô ích, thậm chí cuối cùng sẽ gây áp lực cho phe ta. Nhưng chỉ nhận được một tiếng hừ lạnh. Tứ Tí, lần này người chỉ huy là ta, câm miệng cho ta. Tứ Tí trực tiếp chửi. Đồ ngu, ngươi sẽ làm chúa quỷ tổn thất binh lực vô ích. Nghe thấy mình bị mắng, ác ma cấp 4 ánh mắt lạnh lẽo, sát ý dâng lên, nhưng rất nhanh đã thu lại. Hừ hừ, đừng cậy mình biết lấy lòng nữ hoàng, mà coi thường người khác, ngươi phải nhớ, ngươi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi. Đồ ngu, ngươi cứ ở đây tự chết đi. Nói xong liền tức giận bỏ đi. Một kẻ chỉ biết nói miệng, cũng đòi chỉ huy ta. Ác ma cấp 4 cười khinh miệt. Hoàn toàn coi Tứ Tí Xà Ma như một tên hề. Thật coi bản ma là đồ ngốc, đợi ta kìm chân đám binh sĩ đó, thằng nhóc kia chẳng phải sẽ bị giày xéo tùy ý. Trong mắt lóe lên tia hàn quang. Đồng thời nhìn về phía Trần Mộc đang ẩn nấp phía sau đám binh sĩ. Đợi thêm chút nữa, đợi binh sĩ xông vào vòng vây, lúc đó ra tay cũng không muộn. Nghĩ đến đây, hắn ra hiệu cho những ác ma cấp 3 xung quanh tham gia chiến trường. Binh sĩ có trang bị, hoàn toàn là một cỗ máy giết chóc công suất siêu lớn. Đừng nói ác ma cấp 2, ngay cả ác ma cấp 3 cũng chỉ có phần bị giết chết trong chớp mắt. Nếu không phải chênh lệch số lượng quá lớn, chiến cuộc đã sớm kết thúc, dù vậy, binh sĩ vẫn không ai có thể cản. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc khẽ nheo mắt. Ta đang đợi. Lập tức nhìn thấu ý đồ của đối phương. Không phải hắn khoác lác. Chơi trò âm mưu, cho đến nay Trần Mộc chưa từng gặp đối thủ. Kẻ từng đấu trí với hắn, lúc này có lẽ đã vào quan tài. Huống chi đối phương chỉ là một ác ma. Trần Mộc kiểm tra giá trị linh phách của Trảm Tiên Phi Đao. Theo tốc độ tăng trưởng hiện tại, có lẽ giết khoảng 3-4 vạn ác ma sẽ có thể thăng cấp. Khác với các đạo cụ đặc biệt khác, Trảm Tiên Phi Đao có điều kiện kích hoạt đơn giản, sức mạnh khủng khiếp và không có độ trễ nào. Có thể nói, đây là pháp bảo mà Trần Mộc thích nhất. Cùng với việc không ngừng chém giết ác ma, bên tai Trần Mộc liên tục vang lên những tiếng thông báo. Tinh, chém giết Bách Cốt Ma, nhận được mảnh truyền thừa thần thông vỡ vụn sao 1. Tinh, chém giết Thị Ma, nhận được mảnh truyền thừa thần thông vỡ vụn sao 1. Tinh, chém giết Sơn Chu Ác Ma, nhận được mảnh truyền thừa thần thông vỡ vụn sao 1. Bên tai liên tục vang lên những tiếng thông báo. Với nhiều ác ma như vậy, tất nhiên cũng có rất nhiều ác ma chưa từng bị tiêu diệt. Điều này giúp Trần Mộc liên tục thu hoạch được mảnh truyền thừa thần thông vỡ vụn. Chỉ trong chốc lát, thu hoạch đã vượt quá 10 mảnh. Và tốc độ tăng trưởng không hề chậm lại. Khi binh sĩ hoàn toàn tiến vào vòng vây của 10 vạn quân đoàn ác ma, số lượng thu được thậm chí còn tăng lên. Không ngờ còn có niềm vui bất ngờ. Trần Mộc cảm thấy đây là nơi tốt để cày thần thông. Nơi này là Thâm Uyên, loại ác ma không chỉ có hàng vạn, chắc chắn có đến hàng trăm vạn. Chỉ cần mình ở đây từ từ cày, sớm muộn gì cũng sẽ góp đủ thần thông thiên cang địa sát. Quả thực có thể cân nhắc. Trần Mộc nghĩ trong lòng. Tất nhiên, đồng thời hắn cũng quan sát chiến trường. Khi binh sĩ bị bao vây, liên tục có ác ma tam giai tham gia chiến đấu. Trần Mộc biết, đây là ác ma tứ giai đang thử nghiệm. Chỉ cần xác định giới hạn của binh sĩ, hắn sẽ ra tay tấn công mình. Tất nhiên, thực sự động thủ rồi. Ai chết thì không thể nói trước. Ác ma tứ giai cũng đang chú ý đến chiến trường. Ngay cả hắn cũng không nhịn được mà thốt lên một câu. Nhân tộc này quả có một nhóm thuộc hạ giỏi, chỉ tiếc là không biết vận hành, dù sức mạnh có mạnh đến đâu, cũng có lúc kiệt sức. Hắn dùng 10 vạn ác ma cấp thấp này để nuốt chửng binh sĩ của Trần Mộc, điều đó tuyệt đối không thiệt. Nghĩ đến đây, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mộc. Đúng lúc Trần Mộc cũng nhìn về phía này. Hai bên bốn mắt nhìn nhau. Hừ, cứ để ngươi sống thêm một lúc. Ác ma tứ giai lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục quan sát trạng thái của binh sĩ. Không phải hắn không muốn ra tay. Sau khi chứng kiến sức mạnh của binh sĩ Trần Mộc, ra tay quá sớm, ác ma cấp thấp e rằng không chặn được những binh sĩ phát điên. Nên nghĩ đợi đến khi những binh sĩ này kiệt sức mới ra tay. Cứ thế đợi. Gần mấy chục phút trôi qua. Đợi đến khi Trảm Tiên Phi Đao nâng cấp. Đinh, giá trị linh phách của Trảm Tiên Phi Đao đạt 10.000 điểm, có muốn nâng cấp không? Nghe thấy điều này, Trần Mộc vui mừng trong lòng. Nâng cấp, chắc chắn nâng cấp. Lời còn chưa dứt, bên tai lại vang lên một thông báo. Đinh, Trảm Tiên Phi Đao đang trong quá trình nâng cấp, vui lòng đợi. Không biết các pháp bảo khác nâng cấp như thế nào. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Bên tai đột nhiên vang lên một thông báo. Đinh, bạn đã chém giết Vũ Kinh Lôi, nhận được pháp bảo Xích Diễm Châu. Chưa kịp để Trần Mộc xem xét đạo cụ mới nhận được, lại một thông báo vang lên. Đinh, Tử Kim Hồng Hồ Lô đáp ứng yêu cầu nâng cấp, có muốn bắt đầu nâng cấp phẩm chất không? Thông báo đột ngột khiến Trần Mộc sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, một tia phấn khích lướt qua khuôn mặt. Hóa ra Tử Kim Hồng Hồ Lô, chỉ cần số lượng quái vật bị giết đạt đến một mức nhất định là có thể nâng cấp. Điều kiện tiên quyết này cũng không khó. Hắn dự định sau này có cơ hội sẽ dùng Tử Kim Hồng Hồ Lô để đối phó kẻ địch. Như vậy không chỉ có thể giải quyết kẻ địch mạnh, mà còn có thể đẩy nhanh tốc độ nâng cấp phẩm chất. Còn về các pháp bảo khác, Trần Mộc chỉ có thể thử vận may. Đinh, Trảm Tiên Phi Đao nâng cấp phẩm chất. Đinh, Tử Kim Hồng Hồ Lô nâng cấp phẩm chất. Cùng với hai thông báo, phẩm chất của hai pháp bảo đều đạt đến phẩm chất kim cương. Trần Mộc không nhìn nhiều, mà nhìn vào pháp bảo vừa nhận được. Tên: Xích Diễm Hỏa Châu. Phẩm chất: Thần thoại. Kỹ năng: Lưu Tinh Hỏa. Giới thiệu: có tổng cộng 10 viên, tiêm nhập chân khí có thể thúc đẩy bùng nổ tấn công mạnh mẽ, trực tiếp trang bị cho mình. Đồng thời cũng có chút thắc mắc, tại sao ác ma tứ giai vẫn chưa ra tay? Đợi thêm nữa, những ác ma đó sẽ chết hết. Thậm chí Trần Mộc còn đang do dự, có nên dùng khởi thi không? Đột nhiên, Trần Mộc như hiểu ra điều gì đó, trực tiếp truyền âm cho binh sĩ. Không lâu sau, binh sĩ vốn như đội quân vô địch, sức chiến đấu rõ ràng giảm sút. Thậm chí có vài người còn bị ác ma đánh trúng. Tuy không bị thương, nhưng không khó để nhận ra những binh sĩ này đã đạt đến giới hạn. Cảnh tượng này tất nhiên không thoát khỏi con mắt của ác ma tứ giai. Thật đáng sợ, lại chém giết nhiều ác ma như vậy. Không kể đến pháo hôi nhị giai. Chỉ tính những ác ma tam giai bị chém giết đã vượt quá con số 200. Nhưng tất cả những điều này đều đáng giá. Ác ma tứ giai lộ ra một tia vui mừng điên cuồng trong mắt. Không chút do dự, nói với ác ma tam giai bên cạnh. Tập hợp tất cả ác ma tam giai, giúp ta chặn những binh sĩ đó, dành cho ta 3 phút. Tuân lệnh đại nhân. Lời vừa dứt, ác ma tứ giai này trực tiếp mở cánh thịt, bay về phía Trần Mộc. Hơn 200 ác ma tam giai càng đổ về phía binh sĩ, trực tiếp phát động tấn công mãnh liệt. Cuối cùng cũng không nhịn được, đến đi. Tên: Song Dực Phi Mà. Cấp độ: 95. Phẩm chất: Kim cương. Kỹ năng: thân thể mạnh mẽ, vuốt sắc bén, cuồng bạo, thoát biến, kiên cường. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt vật phẩm kim cương 100%. Giới thiệu: ghen tị với tứ tí xà ma, cực kỳ ghét mấy gã mặt trắng. Rất nhanh, Song Dực Phi Ma đã hạ xuống, chỉ là có chút nghi hoặc. Sao ngươi không sợ hãi? Không nhịn được mà hỏi. Trần Mộc chỉ móc móc tai, bình tĩnh nói. Sợ gì? Sợ con rơi như ngươi sao? Muốn chết? Lời vừa dứt, Song Dực Phi Ma lóe lên một tia lửa giận trong mắt, trực tiếp tung đòn sát thủ, tấn công lại xuyên qua cơ thể, bùm. Đồng thời, bên cạnh xuất hiện một bóng người, tiếp theo là một cú đá. Sức mạnh khủng khiếp, trực tiếp đá bay Song Dực Phi Ma. Sau khi bay ra một đoạn, mới ổn định lại thân hình, chỉ là trên mặt trở nên không thể tin được. Tại sao ngươi lại có thân thể mạnh mẽ như vậy? Nếu nhìn gần, sẽ thấy nơi vừa bị tấn công trực tiếp lõm xuống. Trần Mộc không để ý, dùng ý niệm điều khiển xích huyết, tay thì cầm canh kim kiếm. Không biết thanh kiếm sư phụ tặng ta có tốt không, hôm nay thử nước với ngươi. Miệng còn lẩm bẩm, lời này trực tiếp kích thích Song Dực Phi Ma, mắt lập tức chuyển thành màu máu. Phụt, phụt, phụt. Đột nhiên, các bộ phận trên cơ thể phun ra máu tươi, da cũng nứt ra. Thấy cảnh này, ngay cả Trần Mộc cũng sửng sốt. Đây là định ăn vạ. Cú đá vừa rồi của hắn không dùng hết sức, nhưng bây giờ là tình huống gì? Boss tự phun máu. Ngươi có thể khiến ta hiện ra hình dạng chiến đấu, ngươi đủ tự hào rồi. Cùng với lời nói, Song Dực Phi Ma như con sâu lột bỏ lớp ra ngoài, lộ ra toàn bộ thân thể. Các khớp xương có gai nhọn sắc bén, ngay cả đôi cánh cũng trở nên đỏ tươi, chiều cao vượt quá 3 mét. Ta sẽ hành hạ ngươi. Lời chưa dứt, Song Dực Phi Ma đã biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp xuất hiện sau lưng Trần Mộc. Vuốt mạnh mẽ giáng xuống. Nếu bị trúng, dù không chết, cũng phải nửa tàn. Chỉ là, chưa kịp tấn công, Trần Mộc đột nhiên quay người, trực tiếp giơ canh kim kiếm lên đỡ. Rồi một cảnh kỳ lạ xuất hiện. Vuốt sắc bén rơi trên canh kim kiếm, trực tiếp bị cắt đứt. Thấy cảnh này, Song Dực Phi Ma kinh hãi trong lòng. Đó là vũ khí của hắn, nơi cứng nhất trên cơ thể, lại bị cắt đứt một cách dễ dàng. Đây là vũ khí gì? Sao ngươi lại có vũ khí đáng sợ như vậy? Trong mắt còn lộ ra sự e ngại sâu sắc. Trần Mộc cũng nhìn canh kim kiếm trong tay. Sư tôn không lừa ta, thật là bảo bối tốt. Nếu vừa rồi dùng thuần dương kiếm hay xích huyết, chắc chắn không thể làm được như vừa rồi. Thật sự là sắc bén vô cùng. Lại đây, để ta ngắm nghía thêm. Trần Mộc vẫy tay với Song Dực Phi Ma ở xa. Ực, dù sức mạnh mạnh hơn, Song Dực Phi Ma vẫn nuốt nước bọt. Sao lại không giống như hắn tưởng tượng? Đột nhiên, hắn nhớ đến lời Tứ Tí Xà Ma nói. Đối phương rất đáng sợ, nắm giữ các loại thủ đoạn quỷ dị, một chút bất cẩn, sẽ chết ngay lập tức. Nghĩ đến đây, trong mắt sinh ra một tia hoảng loạn. Trực tiếp mất đi ý chí chiến đấu. Vũ khí của đối phương hoàn toàn không thể đối kháng. Sao ngươi lại chạy? Thấy đối phương muốn chạy, Trần Mộc tất nhiên không thể bỏ qua. Trực tiếp điều khiển xích huyết đuổi theo. Rồi, Song Dực Phi Ma bi thảm phát hiện, mình có vẻ không nhanh bằng Trần Mộc, rất nhanh đã bị đuổi kịp. Ngươi đừng so với ta rất mạnh đấy. Trần Mộc không để ý. Giơ canh kim kiếm lên tiêm nhập chân khí. Lúc này, từ canh kim kiếm phun ra ba thước kiếm khí. Ngươi rất mạnh, để ta chém thử xem. Nghe điều này, sắc mặt Song Dực Phi Ma đều thay đổi. Quá đáng, chết đi. Chỉ là lời vừa dứt, Song Dực Phi Ma quay người định chạy tiếp. Đánh cái gì? Hắn là một ác ma luyện thể, nơi cứng nhất trên cơ thể, bị người ta dễ dàng chặt đứt. Tấn công rơi vào các bộ phận khác trên cơ thể thì giống như chó nhị cẩu trần truồng muốn đánh hổ mặc áo giáp vậy. Ngươi chạy được sao? Định thân thuật. Cùng với tiếng vang lên, thân thể Song Dực Phi Ma trực tiếp cứng đờ. Gần như đồng thời, canh kim kiếm nhẹ nhàng vung xuống, trực tiếp chặt đứt đôi cánh của đối phương. Vung tiếp, trực tiếp chặt đứt một chân. Thấy cảnh này, thật sắc bén. Trần Mộc không nhịn được cảm thán một câu. Lời vừa ra, Song Dực Phi Ma gần như sụp đổ. Mẹ kiếp, sắc bén cái gì? Nhân ngôn, Trần Mộc không dừng lại. Lại thúc đẩy canh kim kiếm chém xuống. Muốn thúc đẩy ma khí trên người để chống đỡ. Vẫn vô dụng, lại bị chặt đứt một cánh tay. Ngươi cứ giết ta đi. Trực tiếp từ bỏ vùng vẫy. Canh kim kiếm đúng là ác mộng của quái vật luyện thể. Theo ý ngươi. Trần Mộc cũng không nói nhiều. Thúc đẩy chân khí, liên tiếp hàng chục kiếm. Song Dực Phi Ma trực tiếp biến thành hàng chục mảnh. Đinh, chém giết Song Dực Phi Ma, nhận được trang bị cấp kim cương, hỏa vũ phiến. Làm xong những điều này, trực tiếp cất canh kim kiếm. Sức mạnh khủng khiếp, tiêu hao cũng không nhỏ. Vừa rồi hàng chục kiếm, trực tiếp tiêu hao 1/3 chân khí. Trần Mộc trực tiếp xuất hiện trên không trung chiến trường. Cùng với một ý niệm, binh sĩ bên dưới đều được thu lại. Đồng thời, trong tay xuất hiện một chuỗi vòng tay. Chính là Xích Diễm Châu vừa nhận được. Pháp bảo phẩm chất thần thoại có sức sát thương, đừng làm ta thất vọng. Tuy không phải pháp bảo đặc biệt, nhưng phẩm chất ở đó chắc không quá tệ. Trần Mộc không chút do dự. Tiêm nhập chân khí vào pháp bảo, rất nhanh, chân khí bị rút cạn, pháp bảo được kích hoạt. Ta muốn xem ngươi có thể hấp thụ bao nhiêu chân khí. Trần Mộc không chút do dự. Tại chỗ bắt đầu uống thuốc. Điều này cũng dẫn đến nguồn chân khí liên tục tiêm nhập vào Xích Diễm Châu. Viên châu vốn mờ nhạt, dần dần trở nên đỏ rực. Một luồng sức mạnh lửa lan tỏa. Đã đạt đến giới hạn. Phải rút cạn Trần Mộc 3 lần mới hoàn toàn nạp đầy năng lượng cho pháp bảo này. Không chút do dự, ném lên không trung. Đồng thời, sử dụng ngự kiếm thuật, bay về phía xa. còn những ác ma bên dưới mất mục tiêu tấn công, có chút bối rối, đồng thời tìm kiếm chỉ huy của họ. Chỉ tiếc, Song Dực Phi Ma đã hoàn toàn trở thành mảnh thi thể. Cùng với việc Trần Mộc xuất hiện cách đó 7-8 dặm, trên không trung xuất hiện một quả cầu lửa đường kính hàng trăm mét, rất nhanh, quả cầu lửa rơi xuống, ầm. Dù cách xa 7-8 dặm, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt sóng nhiệt. Bên tai là tiếng thông báo điên cuồng. Tất nhiên, điều này chưa kết thúc. Một lúc sau, trên bầu trời lại xuất hiện một quả cầu lửa hàng trăm mét, ầm, ầm, ầm, kéo dài đủ 10 lần. Cuộc tấn công mới hoàn toàn dừng lại. Không lâu sau, một chuỗi vòng tay mờ nhạt bay về phía Trần Mộc. Bảo bối tốt, cười nói, thứ này đúng là công cụ tiêu diệt quá nhỏ. Cuộc tấn công vừa rồi, 3 tầng trở xuống chắc chắn bị tiêu diệt ngay lập tức. Ngay cả những kẻ có thể sử dụng 3 tầng, trừ phi là loại có sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, phần lớn cũng đều phải chết. Quay trở lại chiến trường, không còn thấy con ác ma nào đứng vững. Tất cả đều đã hóa thành tro bụi dưới nhiệt độ cao vừa rồi. Một vài con may mắn thoát lưới cũng đã bị binh sĩ do Trần Mộc triệu hồi tiêu diệt. Sức mạnh này còn lớn hơn cả tưởng tượng. Ác ma có sinh mệnh lực mạnh mẽ, nếu là quái vật của các chủng tộc khác, với đòn tấn công vừa rồi, e rằng không còn sót lại con nào. May mắn là vật phẩm rơi ra không theo quy luật của thế giới này, nếu không, với đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, e rằng không còn sót lại món nào. Hơn nữa, mảnh thần thông truyền thừa vỡ vụn trong tay Trần Mộc đã đạt đến con số kinh người là 122 mảnh. Đệt, sướng quá. Anh không dừng lại, chuẩn bị đánh cược một lần. Tam Thanh Đạo Tổ trên cao, hôm nay xin hãy phù hộ cho hậu bối, khi tôi trở về nhất định sẽ thắp hương cho Đạo Tổ. Thầm cầu nguyện trong lòng. Rồi bắt đầu ngay. Đinh, bạn có muốn tiêu hao 10 mảnh thần thông truyền thừa vỡ vụn để hợp thành một thần thông hoàn chỉnh không? Thông báo vang lên. Trần Mộc lập tức chọn xác nhận. Ngay lập tức, hào quang 7 màu lấp lánh, không lâu sau, một cuộn thần thông truyền thừa mới xuất hiện. Vội vàng kiểm tra thông tin thần thông mới. Tên, bố vụ. Phẩm chất, hoàng kim. Giới thiệu, triệu gọi sương mù để đánh lừa kẻ địch. Sao lại là thần thông này? Trần Mộc có chút thất vọng. Nhưng cơ thể lại rất thành thật bắt đầu tạo sương mù. Theo một ý nghĩ, lấy Trần Mộc làm trung tâm, sương mù dày đặc dâng lên xung quanh. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ hơn 10 dặm. Tầm nhìn chắc chắn không quá 1 mét. Ngay cả người có thị lực cực tốt cũng không thể nhìn xuyên qua. Anh cảm thấy thế nào? Vì bản thân là người tạo ra sương mù, không rõ hiệu quả ra sao, nên hỏi người tu tiên duy nhất bên cạnh. Nghe thấy câu hỏi, người đó không giấu giếm, vội vàng lên tiếng. Thưa đạo tôn, sương mù này có khả năng ngăn chặn thần niệm, nhưng quá yếu, chỉ cần mạnh hơn một chút là có thể phá vỡ sự phong tỏa của sương mù. Nhưng để đối phó với những người không có thần niệm, có lẽ hiệu quả không tệ. Trần Mộc khẽ gật đầu. Trong lòng anh đã có một số phỏng đoán, bây giờ chỉ là xác minh mà thôi. Có vẻ như chỉ theo đuổi số lượng thì không có tác dụng. Thần thông là thứ cần chất lượng chứ không cần số lượng. Giống như Tôn Ngộ Không, vung tay lên là định trụ được 7 tiên nữ. Còn mình nhiều nhất chỉ có thể bắt nạt quả phụ, đó chính là khoảng cách về thần thông. Cái ngón tay vàng này quá chán, nếu có thể tự chọn thần thông thì tốt rồi. Không nhịn được than phiền một câu. Nếu thực sự có thể tự chọn, chắc chắn sẽ tiết kiệm được không ít mảnh thần thông. Thôi, thử lại lần nữa. Trong tay vừa đủ 10 mảnh thần thông, giữ lại cũng không bằng thử một lần nữa. Trần Mộc lại nhắm mắt dưỡng thần, khẽ lẩm bẩm. Tam Thanh trên cao, hy vọng các ngài đừng không biết điều, cho tôi một thần thông mạnh mẽ hơn một chút. Lời chưa dứt, đã đưa tay nhấn vào hợp thành. Ngay lập tức, hào quang 7 màu quen thuộc xuất hiện, rất nhanh một cuộn thần thông hoàn chỉnh nằm trong túi đồ. Nhấn vào xem thông tin. Tên, Cửu Thiên Phục Khí Thuật. Phẩm chất, hoàng kim. Giới thiệu, một trong 36 thần thông thiên cang. Cái này có tác dụng gì? Trần Mộc có chút nghi hoặc. Học ngay tại chỗ, muốn thử kỹ năng này. Cùng với việc giải phóng kỹ năng, chưa đầy một phút, trước mắt xuất hiện một thông báo. Đinh, bạn đang luyện khí, 4 chỉ số của bạn tăng 20 điểm. Trần Mộc sững người, kinh ngạc nhìn thông báo trước mắt. Nếu không nhớ nhầm, khi tu luyện bằng luyện khí quyết, mỗi phút khoảng 5 đến 10 điểm thuộc tính 4 chỉ số. Thứ trước mắt này mới chỉ là phẩm chất hoàng kim, đã có thể đạt được 20 điểm thuộc tính 4 chỉ số. Điều này rõ ràng đã tăng tốc tu luyện của Trần Mộc. Hiện tại anh thực sự không lo lắng về tốc độ tăng cấp, mà là tốc độ đạt được 4 chỉ số. Giống như lần trước, cấp độ của mình đã đạt, nhưng 4 chỉ số chưa đạt đến giới hạn, anh đã phải dành mấy ngày mới hoàn toàn đạt được. Việc này, Trần Mộc đã từng tìm cách giải quyết. Công pháp do mấy vị sư tôn truyền dạy đều không thể tăng cường luyện khí. Anh không ngờ, Cửu Thiên Phục Khí Thuật này lại có thể làm được. Như vậy tốc độ tứ chuyển của tôi cũng có thể nhanh hơn. Trận chiến vừa rồi, cấp độ của Trần Mộc đã đạt 78, nhưng tiến độ tu luyện mới chỉ bắt đầu. Bây giờ không có thần thông nào quan trọng hơn cửu thiên phục khí thuật. Gần như không dừng lại. Đinh, bạn có muốn tiêu hao 100 mảnh thần thông truyền thừa vỡ vụn để nâng cấp cửu thiên phục khí thuật không? Có, lời vừa dứt, thông báo lại vang lên. Đinh, cửu thiên phục khí thuật nâng cấp phẩm chất, đạt đến bạch kim. Cùng với âm thanh vang lên, Trần Mộc đã bắt đầu sử dụng kỹ năng. Anh muốn thử xem phẩm chất có ảnh hưởng đến tốc độ đạt được 4 chỉ số không. Chưa đầy một phút. Đinh, bạn đang luyện khí, bạn nhận được 40 điểm thuộc tính 4 chỉ số. Đinh, bạn đang luyện khí, bạn nhận được 40 điểm thuộc tính 4 chỉ số. Đinh, bạn đang luyện khí, bạn nhận được 40 điểm thuộc tính 4 chỉ số. Liên tiếp nhiều lần. Trần Mộc cuối cùng cũng xác nhận, phẩm chất của cửu thiên phục khí thuật thực sự có thể ảnh hưởng đến luyện khí quyết. Rất tốt, có kỹ năng này, không lâu nữa tôi sẽ có thể tứ chuyển. Bây giờ là nâng cao tu vi với tốc độ nhanh nhất. Cũng vào lúc này, Diễm Tâm cẩn thận đi tới. Chủ thượng, phát hiện một con ác ma ở xa. Nghe vậy, Trần Mộc có chút nghi hoặc. Bắn chết là được. Tuy nhiên, Diễm Tâm lại khẽ nói. Chủ thượng, đó là con tứ tí xà ma. Nghe thấy điều này, Trần Mộc rõ ràng có chút nghi ngờ. Tên đó không chạy sao? Trong tình huống bình thường, con tứ tí xà ma đó lúc này có lẽ đã chạy trốn rồi. Sao còn dám lộ mặt? Diễm Tâm không giấu giếm tiếp tục nói. Chủ thượng, tôi thấy ý của hắn, muốn đến đây, ngài thấy sao? Vậy thì để hắn đến, ta muốn xem tên đó có ý đồ gì. Đối với tứ tí xà ma này, anh còn nhớ rất rõ, thêm vào đó đối phương có thực lực tam giai, anh có thể khống chế bất cứ lúc nào, nên không để tâm. Tôi sẽ cử người đi ngay. Rất nhanh, tứ tí xà ma khúm núm được dẫn đến. Không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống đất trước. Đại nhân, đừng giết tôi. Vẫn sợ chết như mọi khi. Nói đi, tại sao tìm ta? Trần Mộc đi thẳng vào vấn đề, muốn xem con ác ma này muốn làm gì. Tôi muốn đầu quân cho đại nhân, tôi không muốn làm đồng đội với một đám ngu ngốc nếu chúng nghe tôi một câu. Nói đến đây, như nghĩ đến điều gì, vội vàng im lặng. Con cẩn thận nhìn Trần Mộc một cái. Thấy không có phản ứng, mới thở phào nhẹ nhõm. He he, tại sao ngươi nghĩ ta sẽ thu nhận một con ác ma, những thuộc hạ của ta không đủ mạnh sao? Cùng với lời nói vang lên, tứ tí xà ma ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nói. Đại nhân, thực ra chúng ta đều là một loại người, chỉ cần đại nhân cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh bản thân. Còn bắt đầu câu tâu bình bịch. Những điều này chưa đủ, một con ác ma tôi cần đầu tư quá nhiều, bây giờ tôi cần lợi ích thực tế. Tôi, lúc này, tứ tí xà ma toát mồ hôi lạnh. Lần này đến đây, là một canh bạc. Giống như khi cứu mị ma nữ vương lúc còn yếu, hắn thành công có được địa vị hiện tại. Hắn nhìn thấy tiềm năng tương tự ở Trần Mộc. Bây giờ hắn thực sự không thể đưa ra bất cứ thứ gì có giá trị. Ta thiếu một hướng dẫn viên. Giọng Trần Mộc đột nhiên vang lên. Điều này khiến tứ tí xà ma lộ vẻ vui mừng trên mặt, vội vàng lên tiếng. Đại nhân, để tôi làm hướng dẫn viên này. Đinh, bạn đã có sự đan xen với mệnh vận chi tử, vận khí cộng một. Nghe thấy thông báo, Trần Mộc không ngạc nhiên. Bởi vì anh đã dự đoán được tất cả điều này. Ban đầu anh đã động lòng sát ý, mệnh cách phùng hung hóa cát của mình rung động một chút. Cũng chính vì vậy, anh mới nghi ngờ tên khúm núm trước mắt này rất có thể là mệnh vận chi tử của thế giới Thâm Uyên. Bây giờ có thể xác định anh đã đoán đúng. Kế hoạch thu thập mệnh vận chi tử đã tiến thêm một bước mới. Nhưng bề ngoài vẫn không động lòng. Lạnh lùng nhìn tứ tí xà ma. Nếu ngươi thực sự làm ta hài lòng, đừng nói là ma vương, ngay cả ma thần thì sao? Tại chỗ vẽ cho đối phương một bức tranh bánh vẽ. Điều này khiến tứ tí xà ma vì quá phấn khích mà thân thể hơi run rẩy. Đại nhân, tôi sẽ chứng minh sự lựa chọn của ngài không sai. Còn về việc Thâm Uyên ý chí không cảnh báo mình, Trần Mộc không rõ. Có thể là vì mỗi ý chí thế giới đều khác nhau. Giống như cha mẹ vậy. Có người chỉ cần con còn sống là được. Có người bảo vệ chu đáo. Tứ tí xà ma rõ ràng thuộc loại còn sống là được. Trần Mộc tất nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng lão Lục trước mắt. Hắn và mình là cùng một loại người. Phải đề phòng. Tất nhiên, trước sức mạnh tuyệt đối, lão Lục chẳng là gì cả. Mình có thể áp chế đối phương, sẽ không bị phản vệ. Đột nhiên, tứ tí xà ma đưa vuốt ra, cắt một vết thương trên tay mình. Tôi ba đi phêu tự nguyện thề bằng linh hồn, cả đời này đều là nô bộc của đại nhân, nếu vi phạm, linh hồn vĩnh viễn đọa địa ngục. Đối phương rõ ràng còn biết điều hơn cả tưởng tượng của anh. Cũng vào lúc này, một cảm giác bị chú ý xuất hiện. Trần Mộc biết, Thâm Uyên ý chí đã giáng lâm. Dù là mẹ kế, đây cũng là đứa con danh nghĩa của nó. Làm sao có thể để hắn trở thành nô bộc? Trần Mộc khẽ thở dài. Ta cũng không cần ngươi đi theo, sau này chúng ta hợp tác, không được làm điều gì tổn hại đến lợi ích của đôi bên. Lời này vừa nói ra, ngay cả tứ tí xà ma cũng hơi sững sờ. có chút không dám tin vào tai mình. Phải biết rằng, ngay cả với tư cách là ân nhân cứu mạng của Mị Ma Nữ Vương, cô ta đối xử với mình cũng không có sự tôn trọng nào. Muốn đánh là đánh, muốn mắng là mắng. Hắn chỉ là một nô bộc. Bây giờ Trần Mộc lại, đại nhân, lúc này, hắn lại thấy cơ hội. Minh chủ như vậy, bỏ lỡ cả đời này sẽ hối hận. Nghĩ đến đây, lại một lần nữa thề nguyện. Tôi Ba Đi Phêu tự nguyện thề bằng linh hồn, cả đời này nguyện đi theo bước chân của đại nhân, không làm chuyện phản bội, nếu vi phạm, linh hồn vĩnh viễn đọa địa ngục. Cùng với âm thanh vang lên, tin Trần Mộc lập tức thắt lại. Sợ Thâm Uyên ý chí nhỏ nhen, không cho đẹp mà ra tay với mình. Nếu thực sự như vậy, với ý chí phó bản hiện tại, chắc chắn không thể chống đỡ được. Tuy nhiên, lo lắng của anh rõ ràng là thừa. Thâm Uyên ý chí đã rút đi. Không biết là từ bỏ Tứ Tí Xà Ma hay vì lý do gì khác. Đinh, bạn đã có sự đan xen nhân quả mạnh mẽ với Thâm Uyên mệnh vận chi tử, nhận được 19 điểm vận khí. Cùng với âm thanh vang lên, Trần Mộc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bên tai vang lên giọng nói của ý chí phó bản. Cậu nhóc, không tìm kích thích thì khó chịu phải không? Vừa rồi suýt nữa đối phương đã không nhịn được mà bóp chết cậu rồi, may mà không biết vì lý do gì mà hắn đã thay đổi ý định. Nghe ra được, vừa rồi hắn cũng sợ hãi. Thâm Uyên đâu chỉ có một tầng, có đến hàng trăm tầng. Những tầng Thâm Uyên cao hơn kia, Trần Mộc nghi ngờ thậm chí có thể sánh ngang với thế giới tu tiên. Tôi cũng không ngờ tên nhóc này lại cứng rắn như vậy. Thực ra, đã không xem xét đến một vấn đề. Ông chủ và nhân viên. Ông chủ, tôi tin tưởng vào lòng trung thành của anh. Nhân viên, ông chủ đã bắt đầu nghi ngờ lòng trung thành của tôi rồi. Cũng vì lý do này, Tứ Tí Xà Ma mới thề nguyện. Một là để tự bảo vệ, hai là thực sự muốn đi theo Trần Mộc. Đứng dậy đi, đã theo ta, tất nhiên sẽ không để ngươi sống vô vị. Ma Vương chỉ là mục tiêu nhỏ, mục tiêu của chúng ta là Thâm Uyên chủ tể. Giọng nói không lớn, rơi vào tai Tứ Tí Xà Ma như sấm sét. Tứ Tí Xà Ma không biết tại sao, hắn lại tin tưởng tất cả những gì Trần Mộc nói. Ý nghĩ này ngay cả hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Ma Vương là tồn tại gì? Tay nắm giữ ít nhất một Thâm Uyên hoàn chỉnh, dưới trướng có hàng tỷ binh sĩ, vô số cường giả. Còn về Thâm Uyên chi chủ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Trần Mộc lấy ra vài viên Thâm Uyên kết tinh, ném cho hắn. Ngươi xem thứ này có tác dụng gì với ngươi không? Trận chiến vừa rồi, dưới sự gia trì của may mắn, số lượng Thâm Uyên kết tinh trong tay trực tiếp vượt quá con số 1 vạn, trang bị cũng đạt đến con số kinh ngạc là 7.000. Nếu bị người khác biết, có lẽ sẽ phát điên. Đây đâu phải đi farm phó bản, mà là đi nhập hàng. Tứ Tí Xà Ma cẩn thận đón lấy, rất nhanh trong mắt đã lộ ra một tia vui mừng điên cuồng. Thưa ngài, đây là năng lượng Thâm Uyên tinh khiết, tất cả ác ma đều có thể hấp thụ trực tiếp. Nếu có đủ nhiều, thậm chí có thể dùng thứ này để thu hút hàng loạt ác ma đầu quân. Nghe phân tích xong, Trần Mộc rõ ràng có chút ngẩn người. Giết ác ma để lấy Thâm Uyên kết tinh, rồi lại dùng Thâm Uyên kết tinh để lôi kéo ác ma. Cách lấy lông này, thật vô sỉ. Ngươi hãy nhanh chóng nâng cấp lên bậc 4, hiện tại ngươi quá yếu rồi. Nói xong lại lấy ra vài trăm viên Thâm Uyên kết tinh. Điều này khiến Tứ Tí Xà Ma nhìn đến trợn mắt. Hắn không hiểu. Một nhân tộc, tại sao lại sở hữu nhiều Thâm Uyên kết tinh tinh khiết như vậy? Đa tạ ngài, đa tạ ngài. Lời chưa dứt, hắn đã bắt đầu há miệng nuốt trực tiếp Thâm Uyên kết tinh. Trần Mộc nhìn thấy tu vi của Tứ Tí Xà Ma đang tăng vùn vụt. Chủng tộc nuốt chửng tiến hóa thật đáng sợ. Những chủng tộc này chỉ cần không gặp phải bình cảnh thì có thể liên tục tăng cường sức mạnh. Tất nhiên, Trần Mộc hiểu rõ trong lòng. Dưới sự can thiệp của ý chí Lam Tinh, tốc độ tăng trưởng hiện tại của nhân tộc chắc chắn có thể xếp vào hàng đầu trong nhiều thế giới. Chỉ tiếc là tốc độ sinh sản quá chậm. Lấy Thâm Uyên làm ví dụ, một nơi ấp nở, số lượng ác ma sinh ra có lẽ tính bằng nghìn. À phải rồi, Ma Vương là ác ma bậc mấy? Nghe câu này, Tứ Tí Xà Ma hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã vội vàng trả lời. Thưa ngài, Ma Vương chỉ là một danh hiệu, trong đó có nhiều thổi phồng, tất nhiên những kẻ có thể trở thành Ma Vương, cấp bậc đều vượt quá bậc 10. Như Ma Vương Mị Ma mà tôi từng theo, cấp độ của cô ấy có lẽ trên bậc 13. Trần Mộc sửng sốt, 16 bậc, theo tính 30 cấp một bậc. Thì đó là một sinh vật gần 500 cấp. Ban đầu Trần Mộc còn định hạ gục Ma Vương Mị Ma về thu tiền vé. Bây giờ xem ra kế hoạch này lại phải gác lại. Nếu mình tự đưa tới cửa, khả năng hạ gục đối phương không cao, khả năng bị đối phương vắt kiệt gần như là 100%. Vậy thôi, ta để lại cho ngươi một số Thâm Uyên kết tinh, ngươi hãy tu luyện cho tốt. Nói xong cũng lấy từ ba lô ra hơn 1.000 viên Thâm Uyên kết tinh. Đa tạ ngài. Hướng dẫn viên của ngươi sau này hãy dùng, hiện giờ ta có việc phải đi xử lý. Nghe câu này, cung tiễn đại nhân. Trần Mộc không nói thêm, trực tiếp dẫn binh sĩ rời đi. Khi người vừa đi, trong mắt Tứ Tí Xà Ma lóe lên tham vọng. Hắn không muốn làm ác ma cấp thấp nữa, hắn muốn làm ma vương, không, làm chủ nhân của Thâm Uyên. Chỉ cần ta nắm bắt được cơ hội. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này thực sự khó hơn? Lão già câu cá nhíu mày. Ông đã cảm nhận được Trần Mộc đã quay trở lại Hồng Mông Học viện. Học viên số 266 đã nộp nhiệm vụ, xin lưu ý kiểm tra. Học viên số 266 đã hoàn thành bài tập cuối kỳ, xin lưu ý kiểm tra. Cùng với hai thông báo vang lên. Là viện trưởng, lão già câu cá tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Nghe thấy gì? Trần Mộc tính toán đầy đủ, rời đi không quá 3 giờ. Đã giết một con quái vật cấp 4, 200 con cấp 3, ít nhất đã giết 50.000 quái thường. Ngay cả ông cũng khó mà chấp nhận. Số lượng này, ngay cả những người kia, ở cùng cấp độ, e rằng cũng không thể hoàn thành. Không chút do dự. Ý chí lam tinh, tôi muốn xem cảnh chiến đấu của Trần Mộc. Không vấn đề. Cùng với giọng nói vang lên, một hình chiếu xuất hiện trước mặt lão già câu cá. Ít nhất 10 vạn ác ma. Nhìn thấy cảnh này, ông mới biết mình đã sai, và sai quá xa. Một người bằng 10 vạn. Ngay cả 7 người kia cũng không thể làm được. Cũng vào lúc này, trận chiến bắt đầu. Trăm binh sĩ theo đội hình trận pháp, xông vào giữa đám ác ma. Mặc dù chỉ có 100 người, nhưng họ đã cứng rắn chặn đứng cuộc tấn công của 10 vạn ác ma. Điều này là viện trưởng Hồng Mông Học viện đương nhiên đã từng thấy nghề triệu hồi. Có thể chia thành hai loại. Một loại sở hữu 1 đến 3 sinh vật triệu hồi cực mạnh. Loại thứ hai, số lượng khổng lồ, chất lượng kém. Nhưng Trần Mộc hoàn toàn không có phiền não này, không chỉ sức mạnh cá thể mạnh mẽ, mà số lượng cũng đạt đến con số đáng kinh ngạc là 100. Hơn nữa, những sinh vật triệu hồi này phối hợp ăn ý, sức chiến đấu lại được tăng cường thêm. Tiểu tử giỏi, thật là liên tục gây bất ngờ. Không nhịn được thì thầm một câu. Đồng thời, cũng chuẩn bị đóng màn hình. Không cần thiết phải xem tiếp, tuy nhiên, giọng nói của ý chí Lam Tinh lại vang lên. Nếu là tôi sẽ tiếp tục xem. Lão già câu cá lại một lần nữa sửng sốt. Ông chưa bao giờ nghe ý chí Lam Tinh nói ra những lời như vậy, ngay cả những người kia cũng không thể nói ra. Vậy thì tôi phải xem thử tiểu tử này còn có bất ngờ gì nữa. Liên tiếp tục xem. Ông thấy binh sĩ kiệt sức, không nhịn được nhíu mày. Vẫn còn trẻ, không biết giữ lại sức lực. Sau đó thấy ác ma cấp 4 đột nhiên tấn công Trần Mộc. Tim vừa mới đập nhanh, thì thấy tình hình đảo ngược. Trần Mộc đuổi theo ác ma cấp 4. Đệt, thanh niên này, một lúc, ngay cả viện trưởng cũng không nhịn được. Sinh vật triệu hồi đã đủ mạnh rồi phải không? Bản thân còn kinh khủng hơn. Mày đặc mẹ một cấp 3, đuổi theo ác ma cấp 4 chém. Đây là kiếm gì? Tôi cảm thấy vũ khí của tôi còn không sắc bằng thanh kiếm này. Nhìn canh kim kiếm trong tay Trần Mộc, viện trưởng lộ ra một tia ghen tị. Đồng thời, trong lòng cũng có chút buồn bực. Mình dù sao cũng là hiệu trưởng Hồng Mông Học viện, sao lại không bằng một học sinh? Nhưng rất nhanh, sắc mặt lão già câu cá trở nên nghiêm trọng. Bởi vì ông thấy Trần Mộc lấy ra xích diễm châu. Ban đầu không có gì. Khi pháp bảo hoàn toàn bộc phát sức mạnh, trong văn phòng viện trưởng lại vang lên. Địch, thanh niên này. Khi tất cả hình ảnh chiến đấu kết thúc, càng rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Nhưng không lâu sau, giọng nói của ý chí Lam Tinh vang lên. Thực ra tôi cũng hơi ngạc nhiên, tốc độ phát triển của cậu ấy vượt qua hầu hết các nghề nghiệp. Thậm chí tôi không biết có phải ảo giác của tôi không, ngay cả tôi cũng có chút không nhìn thấu Trần Mộc, cậu ấy bị bao phủ bởi lớp lớp sương mù. Lần này, lão già câu cá thực sự sợ hãi. Ý chí Lam Tinh là gì? Là người chủ đạo của thế giới. Theo cách nói của thời đại cũ, đó chính là vị thần toàn tri toàn năng. Chẳng lẽ là gián điệp của ý chí thế giới khác? Cài gián điệp. Chuyện này không mới. Thậm chí những thế giới đã được phát hiện, có thể cài gián điệp, đã sớm được Đại Việt sắp xếp. Thủ đoạn của họ tôi có thể nhìn thấu, tôi chỉ là cấp độ giảm xuống, một số việc tôi vẫn có thể nhìn thấu. Trần Mộc cho tôi cảm giác giống như là một tồn tại của tầng thứ cao hơn, vượt qua tất cả các thế giới đã biết. Lời này vừa ra, lão già câu cá lại một lần nữa tâm thần rung động. Tất cả thế giới mạnh nhất mà họ đã khám phá hiện nay là một thế giới cấp 700. Vậy ý của ngươi là cho cậu ấy quyền hạn, đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Ban đầu lão già câu cá còn đang nghĩ cách thuyết phục ý chí Lam Tinh, không ngờ đối phương còn gấp hơn mình. Thực ra tôi đã sớm nghĩ như vậy, một mầm non tốt như vậy, đương nhiên phải dốc toàn lực quốc gia, giúp cậu ấy phát triển. Gần như đồng thời, Trần Mộc vừa mới trở về biệt thự của mình. Chưa kịp đi tắm, Đại Bạch đột nhiên đi tới. Chúc mừng chủ nhân, quyền hạn của ngài đã được nâng cấp, đạt đến cấp A. Ban đầu, Trần Mộc không để ý lắm. Tùy ý vẫy tay. Tôi biết rồi, giúp tôi chuẩn bị nước nóng, tôi muốn tắm rửa. Vâng, thưa chủ nhân. Cùng với Đại Bạch từ từ rời đi, Trần Mộc đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Quyền hạn cấp A. miệng thì thầm nhỏ một câu. Tiếp theo có chút không dám tin. Khoan đã Đại Bạch, vừa rồi ngươi nói gì? Nghe thấy điều này, Đại Bạch lại mở miệng nói. Chủ nhân, vừa nhận được thông báo, ngài đã là quyền hạn cấp A, ngài được hưởng đãi ngộ cao nhất của Hồng Mông Học Viện. Cùng với giọng nói vang lên, Trần Mộc có chút khó tin. Mình dường như chẳng làm gì cả, sao lại đột nhiên nâng cấp quyền hạn? Không đợi anh suy nghĩ nhiều, một bóng người xuất hiện trong phòng. Không phải lão già câu cá thì còn ai? Đại gia, ngài đây là... Lời chưa nói hết, đã thấy đối phương định cúi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.